Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương 552 tới chương 575. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Còn chưa đợi hắn rơi xuống, thân hình của Tiêu Thu Phong đã đánh lại, trên không trung chợt lóe lên một tia sáng, chỉ nghe một tiếng bốp, Tham Lang thét thảm một tiếng, thân thể của bộ xà đã lao thẳng xuống thủy đàm, mà nguyên thần của Tham Lang cũng đã xuất hiện như một làn khói, tử giao cũng đã động, kiếm quang sáng lên, quát, trảm anh kiếm thế. Các ngươi không thể giết ta. Nhưng Tham Lang nói quá chậm, hắn còn chưa nói xong, kiếm khí của tử giao đã đến, nguyên thần phiêu đã bị kiếm khí phân thành hai đoạn, chợt rung mạnh, rồi hóa thành bụi bẩn, từ từ tan ra trong thủy đàm, chìm xuống đáy hồ, lần này, Tham Lang tuyệt đối không thể sống lại nữa rồi. Thần Long Biến của Tiêu Thu Phong đã hóa rồng, ngưng tụ sức mạnh, đã bắt đầu tẩy rửa tất cả, thác nước đã tan băng, rầm rầm rớt xuống, chôn vùi nguyên thần độc ác của Tham Lang, mà thân thể của Phá Quân cũng từ trong cột nước mà rơi ra, được tử giao đỡ lấy. Tay ngọc nhẹ nhàng dò xét, tử giao đã nổi giận mắng, thật là đáng giận, tứ chi ngũ mạch của sư phụ đã bị đứt hết, cho dù nguyên thần của Lang Tham đã tan biến, nhưng cũng khó làm tiêu đi mối hận trong lòng của em. Tiêu Thu Phong đi đến, nói, không sao đâu, thần khí của anh có thể chữa lành thương thế của ông ta, đại kiếp này đã qua, nói không chừng sư phụ của em có thể đột phá, tiến thêm một bước dài. Tay cua lên, mất đi bóng dáng, nhưng Phá Quân cũng đã bắt đầu phun ra nước trong miệng, bị giam. Trong thác nước lâu như vậy, mà còn có thể lưu được hơi thở, xem ra đã rất kiên trì rồi. Chờ nước trong bụng được đẩy ra hết, Phá Quân cũng từ từ tỉnh lại, nhìn hai người trước mắt, chỉ nhẹ nhàng cười, không hề kinh ngạc nhiều, thở dài, nói, thật không ngờ, ta vẫn còn có thể sống, ông vẫn sống, như vậy chứng minh rằng Tham Lang đã chết. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, Phá Quân có cảm giác bản thân không thể nhìn thấu được hắn. Sư phụ, người kiên nhẫn một phút, Thu Phong sẽ nối kinh mạch toàn thân lại cho người, sẽ rất đoàn đó nàng bị thất sát chi tử đã thương, chính là nhờ sư phụ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mới có thể làm cho nàng khôi phục lại. Mà thương thế của sư phụ lần này còn nặng hơn nàng lúc đó, cho nên cơn đau khi chữa thương sẽ phải lớn hơn. Tiêu Thu Phong không nói gì, thân là tuyệt thế chiến tướng, sự kiên nghị của Phá Quân đương nhiên không cần hoài nghi, một chút đau đớn ấy thì tính là cái gì. Trong lúc suy tư, tay đã nâng chân của ông lên, cũng may, những vết thương này vừa mới bị đả thương, cho nên trị liệu cũng không mấy khó khăn. Tiêu Thu Phong không phải bác sĩ, nhưng với thể mạch của võ giả, cũng hiểu biết ít nhiều, chỉ cần đặt tay lên người ông là có thể cảm nhận được kinh mạch trên người ông. Phá Quân cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã tiếp nhận sự quan tâm của tử giao. Có thể cười, chứng minh rằng có thể chống đỡ được, tử giao mừng rõ trong lòng, cổ vũ Tiêu Thu Phong bằng ánh mắt, tỏ vẻ có thể bắt đầu. Gân tay, gân chân, sau đó đến kinh mạch các nơi trên người, cho dù người chữa trị là Tiêu Thu Phong, cũng phải đổ đầy mồ hôi, nếu không có lực lượng của thần cảnh tiến hóa, lại có thêm một đột phá, thì sợ là không chống đỡ nổi. Nhiều vết thương như vậy, cho thấy Tham Lang quả thật là một kẻ tàn nhẫn, hoặc là căn bản là hắn ta không chừa đường sống cho Phá Quân. Lúc lực lượng bắt đầu khởi động, kích thích sinh cơ trong người Phá Quân, Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được, tự hồ có sự bừng tỉnh trong nó, nhẹ nhàng cười nói, tiền bối, lực lượng của người đã đến thời điểm tăng lên, còn lại phải dựa vào sức của người. Trải qua đại nạn lần này, Phá Quân cũng đã lĩnh ngộ được lực lượng của thần cảnh tiến hóa, Tiêu Thu Phong đã giúp ông đã thông thiên địa chi kiều, còn những vết thương nhỏ khác, ông ta có thể tự mình chữa trị được rồi. Phá Quân cũng chấn động, cảm nhận được lực lượng bùng nổ, tâm tình mừng rỡ, trên mặt cười thật vui vẻ, nói, đại nạn không chết, tất là hạnh phúc cuối đời. Thu Phong, ta cũng nhờ có cậu, xem ra, theo đuổi thiên đạo, cũng cần phải có nhân duyệt, tiếc là cậu không phải đồ đệ của ta. Mặt cười của tử giao trở nên đỏ hồng, hờn dỗi nói, sư phụ, tử giao đã là người của hắn, tiếng kêu sư phụ, người cũng sẽ nhận được. Phá Quân thoáng sửng sốt, phát hiện ra sự biến hóa của đồ đệ, hơi hơi gật đầu, nói, xem ra hai đứa đã dung hợp viên mãn, khó trách lực lượng của Thu Phong lại tăng lên nhiều như vậy, tốt rồi, con là con, ta là ta, bắt ta làm sư phụ của hắn, thật sự quá bất công, gọi ta một tiếng lão ca là được trên con đường thiên đạo, đạt giả vi sư. Giờ phút này, Phá Quân đã không còn đảm đương nổi danh xưng sư phụ này. Xưng hô thế nào cũng không quan trọng, Tiêu Thu Phong cũng không để ý, nghe vậy liền nói, xem ra, tiền bối đã không còn gì đáng ngại, tử giao, chúng ta về trước, thất sát và vũ khí hình người vẫn chưa hiện thân, an toàn của Đông Nam vẫn chưa bảo đảm sư phụ, vậy người. Xuất giá tòng phụ, loại truyền thống này đã ăn sâu trong lòng tử giao, nàng chỉ thuận theo thôi, nhưng nhìn Phá Quân, nàng có chút không nỡ. Phá Quân cười nói, được rồi, cả cuộc đời sư phụ đều chưa từng cười nhiều như ngày hôm nay, xem ra con còn có việc phải làm. Thu Phong nói không sai, các con cứ đi trước đi, vài vết thương nhỏ này, ta sẽ tự trị liệu, chữa thương xong, ta sẽ đi gặp hai đứa, không lâu đâu. Tử giao hỏi, sư phụ, nơi này có an toàn không? Được rồi, cho dù thất sát có tìm đến đây, các con cũng có thể cảm thụ được mà, hơn nữa, ta đã tiến vào thần cảnh tiến hóa, cho dù đánh không thắng, cũng có thể chạy. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, tuy rằng trong từ điển của Phá Quân không có chữ chạy, nhưng đây cũng là một loại an ủi. Cảm thụ được sự biến hóa trong ngôn ngữ lạnh băng của sư phụ, tâm tình của Tử Dao cũng tốt lên, chỉ cảm thấy sư phụ như vậy, cần phải có người thân cận hơn. Dính vào trong cuộc sống tình cảm, tâm linh từng thuấn thanh, đã không thể khôi phục được như trước, Tử Dao cũng không biết rằng, kỳ thật không chỉ có Phá Quân thay đổi, mà nàng cũng đang thay đổi đó thôi. Ngày hôm sau, trở về Tiêu gia, chúng nữ đều vui mừng, hai người đi mà không nói một lời, làm người nhà lo lắng, tuy rằng đã nói với Yên Nguyệt và Phượng Hề một tiếng, nhưng không giải thích rõ, chỉ nói là sư phụ của Tử Dao gặp nguy hiểm, cần phải đi giúp. Tử Dao là người cường đại nhất trong chúng nữ, thân thủ của sư phụ này, càng không cần phải nói, mà ông ta cũng không thể đối phó lại kẻ địch, vậy thì không thể tưởng tượng được, mặc dù không muốn nghĩ, nhưng trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Không nói ra chuyện gặp nạn trong Tinh Mang trận, vì dù sao đó cũng là bí mật của hai người. Chẳng qua, chúng nữ nhìn thấy vẻ xấu hổ kiều mị của Tử Dao, phát hiện ra từng đợt nghi hoặc, đặc biệt là ma khí sau khi được luyện hóa, đã mất đi nét quyến rũ ngày trước, chi tức kỳ ảo linh hoạt, thần thánh phiêu nhiêu, làm cho người ta có xúc động cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Tử Dao cho đến bây giờ vẫn chưa biết nói dối, nên không chịu được sự chọc ghẹo của chúng nữ, cuối cùng khai ra chuyện này, khuôn mặt ngượng ngùng, tản ra ý tứ hạnh phúc, tâm tình tất nhiên không cần phải nói rồi. Người con gái đã bước vào cửa Tiêu gia, còn có thể thoát được sao? Cho nên, kết quả này đã được dự đoán rồi, chỉ là nhìn xem sớm hay muộn thôi. Biết được tin này, chúng nữ cũng không kinh ngạc nhiều, âm thanh chúc phúc cứ vang lên liên tục, đối với một tiên nữ như vậy, ai mà lại đi ghen với nàng chứ? Tốt lắm, anh rể, anh có bản lĩnh, nói anh có tâm tư, bây giờ anh lập tức làm cho chị ấy biến thành chính thức, quả nhiên lợi hại. Liễu Yên Hồng lập tức công kích Tiêu Thu Phong, cuộc sống hạnh phúc vẫn còn một chút màu sắc vào, rảnh rỗi không có gì làm, tìm anh rể gây phiền toái, thật đúng là một lạc thú. Đinh Mỹ Đình lập tức cười nói, đúng vậy, chúng ta đều đã chuyển qua chính thức, chỉ còn có bạn là làm công lâm thời thôi. Hồng Hồng, không phải bạn vẫn hay nói với mình sao, em vợ cũng là một nửa của anh rể, hay là bạn lên làm chức vị nhị nãi đi, cho đỡ ghiền. Liễu Yên Hồng xấu hổ đỏ mặt, thật không ngờ, người bạn tốt nhát gan e lệ này, thế mà lại không biết xấu hổ, quát, con dâm nữ này, thấy trai là quên bạn, có phải là muốn trêu đùa mình hay không, nhìn bạn dám trêu chọc mình nè. Chúng nữ còn chưa kịp phản ứng, thì hai người kẻ đuổi ta chạy, phóng ra ngoài rồi. Vũ nắm lấy tay của Tử Dao, nói, Tử Dao, bây giờ em đã biết cái gì là tình yêu, sẽ không còn hồ đồ nữa. Lâm Thu Nhã cũng nói, thật ra bọn chị cũng đã biết rồi, con gái mà bước vào cánh cửa Tiêu gia, tuyệt đối không thể trốn được, em xem Tiểu Tuyết kia, em nhìn Thanh Linh đó, đều đã từng đến Tiêu gia ở qua, liền thích nơi này, sau đó không chịu đi, Tử Dao, về sau em cũng sẽ ở đây, cũng không thể đi. Trác Ngưng Tuyết xấu hổ liếc nhìn Tiêu Thu Phong, nói, em không phải là không đi, mà là Thu Phong không cho em đi nhưng em muốn ở đây, không lo ăn không lo mặc, ai lại không muốn ở đây. Chiêu Tuệ đột nhiên mở miệng nói, chị Phượng có nói, nếu Tiêu Thiếu Gia chia bọn em đến ăn không uống không, vậy thì bắt bọn em dùng bản thân để hoàn trả lại, Tiêu Thiếu Gia, mỹ nữ thanh xuân đáng yêu, hẳn là có giá trị không ít phải không? Triệu Nhược Thần sửng sốt, nói, không thể nào, Phượng Hề làm như vậy là phạm pháp, đây là lừa bán dân chúng. Phượng Hề lắc đầu, mấy tiểu nha đầu này gấp lắm rồi, nhưng vẫn đẩy nàng ra làm bia đỡ đạn, sống với nhau hơn 10 năm rồi, nàng thân là chị lớn, còn có thể so đo được sao? Nên lập tức nói, chị cũng bó tay rồi, nhà này ai cũng nguyện ý đến, nguyện ý ở, không ai quản được. Thu Phong, ý này rất hay đó, hay là anh cứ mua các nàng về, cả đời về ở với anh Ngọc Thiền Bụ Lai, dùng bộ ngực tuy không đầy đặn lắm, nhưng tuyệt đối là mềm mại, cả vào cánh tay của Tiêu Thu Phong, cả người tựa vào hắn, nói, Tiêu Thiếu Gia, anh mua em sẽ không chịu thiệt đâu, mỗi đêm đều sưởi ấm giường, chờ anh đó. Hay là mua luôn hai người kia đi, cho đủ tứ công chúa, mỗi người đều rất đặc sắc, hương diễm phương hương, hương vị của tứ phượng triêu hoàng, anh có muốn hưởng thức không, tối nay thử một lần nha. Quả nhiên là hồ ly tinh, những lời nói xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra, làm cho Lâm Ngọc Hoàng bên cạnh xấu hổ đến đỏ mặt, chứ đừng nói là Thi Diễm và Chiêu Tuệ. Tứ phượng triêu hoàng, quả nhiên rất là hưởng thụ, Tiêu Thu Phong nghĩ đến là lân lân cả người. Là đàn ông, ai cũng có giấc mộng này, chẳng qua, nhìn biểu tình của chúng nữ, Tiêu Thu Phong xấu hổ cười gượng, nói, Ngọc Thiền, em không nhìn xem anh là ai sao, anh sẽ bị các em hấp dẫn à. Liễu Yên Hồng ngồi bên cạnh cười hì hì, nói, được rồi, anh rể, đàn ông háo sắc, anh cũng không ngoại lệ đâu, thừa nhận đi, không ai cười anh đâu, anh dám thề trong lòng anh không nghĩ đến không? Vừa nhắc đến thề, Liễu Yên Nguyệt đã nổi giận lên, quát, Tiểu Hồng, không được nói bậy, không biết lớn nhỏ, bởi vì lời thề lúc trước, làm cho Liễu Yên Nguyệt rất đau buồn, nàng thậm chí hoài nghi, đứa con trong bụng lần này có phải là con gái hay không? Vâng, chính nhờ cái miệng của em gái, sinh con không có tiểu di ri, tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng Liễu Yên Nguyệt vẫn nhớ rất rõ. Ở Tiêu gia, Liễu Yên Hồng chỉ nghe lời của Tiêu Thu Phong, còn đối với chị gái, đó là sợ hãi, dù hai chị em đã còn sống với nhau rất nhiều năm, nhưng chị cả như mẹ, Liễu Yên Nguyệt đối với nàng, vẫn rất có quyền uy, làm cho nàng im lặng không dám lên tiếng. Vũ đứng lên, cười nói, anh muốn tứ phượng triêu hoàng thì cứ đi đi,

vẫn còn có người dám tiến vào văn phòng của nàng sao? Chị Thanh Linh, xem ra chị rất bận nha, vậy bọn em cũng không quấy rầy chị, đi thôi Tiêu đại ca. Chị Thanh Linh không có thời gian chiêu đãi anh, rồi miệng thì cười gian, nhưng chân lại đi về phía trước, mà Mộng Thanh Linh bị giật mình hoảng hốt, đột nhiên đứng dậy, kích động kêu lên, ông xã, là anh, mọi người sao lại đến đây? Còn phải hỏi sao, ở nhà không thấy chị, Tiêu đại ca khẩn trương, sợ chị Thanh Linh xinh đẹp nhà ta bị người ta bắt cóc, cho nên đặc biệt đến thăm chị, thế nào, cảm động hả? Tiêu Thu Phong không để ý đến tiểu nha đầu này, đi đến trước mặt Mộng Thanh Linh, giơ hai tay ra, cười nói, Thanh Linh, lâu rồi không gặp, không để cho ông xã ôm một cái sao? Bước xa lại, nàng rất vội vã, không muốn nói gì. Ngày nhớ đêm mong, nàng chờ đợi không phải là cái ôm ấm áp này sao? Tên xấu xa này, đến thăm em mà còn cùng Mỹ Đình chọc em, biết rõ em rất nhớ anh, nhớ muốn chết luôn mà một cái hôn ngây ngất, đã để lại trên khóe miệng Tiêu Thu Phong, tưởng niệm lâu ngày, hóa thành nhu tình, Tiêu Thu Phong ôm thấy hông nàng, kéo sát lại mình, sau đó lại hôn tiếp, làm cho đôi nam nữ yêu nhau dung nhập vào nhau. Hôn nhiệt liệt, tay của Tiêu Thu Phong, đương nhiên cũng dở trò, bắt đầu vuốt ve cặp ngực của nàng, cảm thụ sự mềm mại và tràn đầy co giãn kia. Đinh Mỹ Đình đứng bên cạnh nhìn hai người này phóng túng, nàng mà đứng đây, còn có thể nhịn được sao? Này này, nói hai người nghe, không được xem tôi là vật trang trí đó, muốn thân thiết thì đợi về nhà đi, trong nhà còn có một cái giường lớn, buổi tối muốn thân thiết thế nào cũng được, ở đây, không sợ bị người ta phá đám sao? Mộng Thanh Linh đang chìm trong tình yêu, lập tức giật mình tỉnh lại, đẩy Tiêu Thu Phong ra, mặt đỏ bừng, kiều diễm xinh đẹp, tản ra mị lực khêu gợi nồng đậm, làm cho ánh đèn bàn cũng bị nàng che đi. Tiểu nha đầu này, em thân thiết đủ rồi, chị chỉ mới hôn một chút, em gấp cái gì, Tiêu đại ca của em, một mình chị ăn không hết đâu làm thiếu phụ, quả thật không giống với làm con gái, được người yêu hôn, nàng mới không sợ người khác nhìn, hơn nữa, nàng rất thích cảm giác được yêu này. Đinh Mỹ Đình cười nói, chị Thanh Linh, lá gan của chị càng lúc càng lớn, có cần em đi ra ngoài, để hai người tiếp tục hay không? Tiêu Thu Phong cười nói, Mỹ Đình, tiểu nha đầu này, miệng lưỡi ngày càng lợi hại, có phải học của Tiểu Hồng không? Được rồi, Thanh Linh, em cũng nên nghỉ thôi, vất vả như vậy, trong lòng anh sẽ không thoải mái, biết không? Mộng Thanh Linh lập tức nói, lập tức nghỉ ngay, việc này, để ngày mai làm kế hoạch vốn đã xếp đặt xong, trong thời gian tưởng niệm, tốc độ công tác của nàng quả thật đã tăng rất nhanh. Chị Thanh Linh, chị thấy Tiêu đại ca thương chị không? Vừa về đến nhà, không thấy chị, đã tự mình đến công ty tìm chị, còn chuẩn bị đồ ăn ở nhà đợi chị đó, thật sự quá hạnh phúc. Mộng Thanh Linh quả thật rất hạnh phúc, giờ phút này, nhìn thấy người yêu đến cạnh mình, cái hơi thở ấm áp kia, nụ cười xấu xa kia, làm cho tâm tình của nàng rất thoải mái, nghe vậy cười nói, làm như anh ấy chỉ tốt với một mình chị vậy, chẳng lẽ anh ấy không tốt với em? Bóp một cái, đánh vào mông của Đinh Mỹ Đình, Tiêu Thu Phong cười nói, tiểu nha đầu này, không phải làm người của Tiêu gia, mà bắt đầu ghét bỏ nhau rồi chứ. Đinh Mỹ Đình bị cái đánh này làm cho vừa thẹn vừa sợ, ngượng ngùng nói, em đâu có ghét bỏ gì đâu, chỉ là về nhà có thể ở cùng với chị Thanh Linh, nên trong lòng cao hứng thôi. Được rồi, đừng kéo chị vào, chị thấy là em ở cùng với Tiêu đại ca của em, thì mới có thể cao hứng được. Chị biết mà, thì ra đã nếm thử rồi, thế nào, mùi vị không tồi chứ? Có kinh nghiệm rồi, cho nên Mộng Thanh Linh không gì không dám nói. Hơn nữa, đang ở trước mặt người đàn ông này, nàng càng đặc biệt phóng túng, chỉ có trước mặt hắn, nàng mới biểu hiện như vậy thôi. Tiêu đại ca, anh ấy không, chị Thanh Linh bình thường e lệ, mà chuyện xấu hổ như vậy, lại dám nói ra. Tiêu Thu Phong cười xấu xa, nói, đây là chuyện bình thường nhất của vợ chồng, mà lại không có người ngoài, có gì mà khó nói, hay là đêm nay, ba người chúng ta ngủ cùng nhau. Nghĩ hay quá ha, em mới không chịu vừa nghe đã thấy xấu hổ, Đinh Mỹ Đình không chịu được bỏ chạy ra ngoài, âm thanh vọng lại, được rồi, hai người cứ ở trong từ từ thân thiết đi. Loại không khí vui vẻ như vậy, theo ba người về đến Hoắc gia, vẻ lãnh diễm trên mặt Mộng Thanh Linh, đã thay bằng sự xấu hổ vui mừng, loại hạnh phúc này, ngay cả mấy người lớn cũng có thể cảm nhận được. Bình thường, bây giờ mọi người đã tự trở về phòng rồi, nhưng Tiêu Thu Phong đến, phá vỡ truyền thống này, lúc ba người trở về, mọi người vẫn còn đang chờ. Vẫn là Tiểu Phong có bản lĩnh, mẹ xem, nó vừa đến, Thanh Linh đã cười rộ như hoa, cả người tràn ngập vui vẻ. Hoắc Thấm Hà nhìn Mộng Thanh Linh nắm tay con trai, cười cười nói nói, bộ dáng rất hạnh phúc, làm bà không khỏi mỉm cười. Mẹ, vừa rồi Mỹ Đình đã chọc con rồi, mẹ cũng không phải muốn chọc con chứ, tất cả cũng tại tên xấu xa này, vừa rời đi đã lâu như vậy, nên nói hắn mới đúng. Bà ngoại vui vẻ đứng dậy, nói, được rồi, các con đã đói bụng rồi, mau lại đây, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, đang chờ các con đó. Tuy rằng ba người lớn, trên danh nghĩa là đã dùng cơm, nhưng giờ phút này vẫn ngồi vây lại. Hoắc Phi Trữ lấy một chén cơm đầy, nói, đúng là đừng nói, Tiểu Phong vừa đến, ta đã ăn uống tốt lại, vừa mới ăn. Mà bây giờ đã đói lại rồi kìa, thật ra bọn họ căn bản là không đói bụng, đã ăn canh qua rồi, cũng không đói lắm. Ông ngoại, vậy ông ăn nhiều một chút, lần này, Thu Phong nói thế nào cũng phải ở lại đây lâu để chăm sóc mọi người. Mong Thanh Linh lập tức gấp đồ ăn cho ông ngoại, quả nhiên là có bản chất của con dâu hiền tuệ, làm cho Tiêu Thu Phong nhìn thấy, trong lòng không khỏi có vài phần yêu thương. Ông già lập tức hỏi, đúng rồi, Tiểu Phong, lần này đến con chuẩn bị ở lại bao lâu? Vấn đề này, sợ rằng mọi người đều muốn biết, ngay cả Đinh Mỹ Đình cũng muốn biết, nàng muốn thời dịp này để bồi người trong nhà. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu, cười nói, Thanh Linh đã dặn rồi, con còn có thể không ở lại đây mấy ngày sau, ông ngoại, lần này phỏng chừng sẽ không đi nhanh đâu, con còn có việc phải làm, chắc là sẽ ở lại lâu. Bà già lập tức vui sướng nói, đúng vậy, ở nhiều một chút, bà ngoại ước gì, Tiểu Phong về sau sẽ ở đây, để hai ông bà được vui vẻ một chút. Hoắc Phi Trữ cũng vui vẻ nói, đúng vậy, không có gì tốt hơn cả, Thanh Linh, ngày mai mời ông nội của con đến đây, mọi người cùng hội tụ với nhau. Con cũng không cần đi làm, ở nhà bồi tiếp Tiểu Phong, mấy năm nay, mọi người vì chuyện Tiểu Phong mất tích mà lo lắng, bây giờ Tiểu Phong đã về, phải để cho bọn họ biết. Mộng Thanh Linh đương nhiên đồng ý, biết ông xã trở về, ông nội cũng hay hỏi vài chuyện của hắn, có đôi khi, Mộng Thanh Linh cũng không rõ, cho nên lần này, cứ để ông nội trực tiếp hỏi ông xã. Nhưng mà, mọi người đều không ngờ, Tiêu Thu Phong trở lại, người tới Hoắc gia, thật đúng là không ít. Ngày hôm sau, người Hoắc gia đã dậy sớm, 3 năm qua, đây là lần đầu tiên, Tiêu Thu Phong ôm Mộng Thanh Linh xuống lầu, trên bàn đã đầy đồ ăn, đầy đủ rau canh dưa muối, và Đinh Mỹ Đình đang bưng thêm một món từ phóng bếp ra. Thanh Linh, dậy sớm vậy? Trước kia, nàng là người dậy sớm nhất nhà, nhưng hôm nay thoạt nhìn, nàng lại là người dậy trễ nhất, ngay cả hai người già Hoắc gia còn đang luyện thái cực quyền trước sân rồi. Đinh Mỹ Đình cười nói, chị Thanh Linh, không còn sớm nữa, em và mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi, mẹ thương chị, cho nên để chị ngủ thêm một chút nữa đó. Sao rồi, uy khuất đi hết, trên mặt cũng hồng hào lên đúng không? Có tình yêu làm dịu, tâm linh trống trải, cũng đã được tưới mái, tinh thần cũng lên theo, dục vọng ân ái đặc biệt đêm qua đánh sâu vào, làm cho trên người vẫn còn dư vị này. Thanh Linh, lại đây, ăn điểm tâm đi, lát nữa sẽ có khách đến, hôm nay mọi người cứ vui vẻ đi. Hoắc Thấm Hà đi ra, hiền lành nhìn Mộng Thanh Linh, cảm thụ thấy sự thanh xuân giàu dạt trong người, đương nhiên biết, đứa con dâu này đã tràn đầy xuân ý. Mộng Thanh Linh quyến rũ liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, mũi nhíu lại, tựa hồ như muốn nói, đều là do người này làm chuyện tốt hết, trời đã sáng rồi, mà còn quấn quýt lấy mình, hại mình bị người ta chọc ghẹo. Mẹ, con đến giúp mẹ, ông xã, gọi ông ngoại bà ngoại vào ăn điểm tâm thôi. Trong sân, hai người già đang luyện thái cực quyền, cái thứ này, quả thật có thể dùng để tu thân dưỡng tính. Hơn nữa đã luyện hơn chục năm, căn cơ cũng không tồi, giờ phút này, động tác cứ như là nước chảy mây trôi vậy. Tiêu Thu Phong không mở miệng, đứng đợi hai người múa xong, mới nhẹ nhàng đi lại. Tiểu Phong, bộ thái cực của ông ngoại không tồi chứ, đây là tổ tiên ba đời truyền xuống đó, người già có thể dùng nó để làm bạn già cười, sau đó cầm lấy khăn tay của vợ, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Bà lão cũng cười nói, thái cực chú ý khóe đưa đẩy, đụng mà không chạm, chạm mà không tiếp, chú ý tránh mũi nhọn, hai tay đỡ ngàn cân. Ông lại nói, học thái cực, cũng giống như học làm người vậy, phải kiên cường, nhiều năm như vậy, thật sự cũng rất vất vả. Ông già nhìn Tiêu Thu Phong, có chút an ủi, nói, vì đứa nhỏ, ta vất vả một chút thì đã sao, nhìn thấy Tiểu Phong, Hoắc gia ta đã có hy vọng, cho dù kiếp sau có vất vả cả đời, Hoắc Phi Trữ ta cũng chấp nhận vì con gái, trong lúc sự nghiệp đang thời điểm huy hoàng nhất, đã tự động lui về, làm cho mọi người đều đáng tiếc, cho dù là thủ trưởng số một, cũng phải kính nể sự quyết đoán này. Cha, mẹ, ăn điểm tâm, lát nữa còn có khách đến. Đoát Thấm Hà cũng đi ra, nhìn thấy ba người, trên mặt hiện lên nụ cười, chỉ có con trai bên cạnh, bà mới không cảm thấy cô đơn. Bữa sáng còn chưa xong, khách đã đến, nhìn bọn họ, Tiêu Thu Phong liền thấy kỳ quái, người ta nói, sáng sớm không nên đến cửa, nhưng đối với những người này, đừng nói quy củ cái gì, bởi vì chúng rất thích giẫm đạp lên quy củ. Lão đại, mày đã đến rồi, cũng không biết nói một tiếng, nếu không phải Đinh lão nói, bọn tao còn không biết mày đã đến, nhất định phải phạt mày ba chén rượu. Triệu Nhược Minh vừa xuống xe, trong tay đã ôm một bình rượu cực phẩm, khi Tiêu Thu Phong nói mời bọn họ đến làm khách, hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Trong tay Tư Mã Lạc cũng cầm một hộp đựng rượu, cười nói, Nhược Minh, mày đến làm khách, hay là đến khuôn vác vậy, mày xem, của tao mới gọi là cực phẩm, không, phải là vua trong cực phẩm. Tiêu Thu Phong vừa thấy, cười nói, quả nhiên không tồi, thật không ngờ Tư Mã Lạc mày cũng có chút bổn sự. Loại rượu này cũng đến tay mày được. Rượu trong tay Triệu Nhược Minh là cực phẩm 582, nhưng cái giá thì hai chai cũng không sánh bằng một chai của Tư Mã Lạc, không biết tiểu tử này mò ở đâu ra nữa. Triệu Nhược Minh bu lại, cầm lấy cái hộp, đột nhiên cười ha hả nói, Tư Mã Lạc, mày thật sự là can đảm lắm đó, ngay cả chi bảo trấn gia của Tư Mã Thái gia cũng dám lén lấy đến đây, không sợ trở về bị đánh gãy hai chân sao? Bị vạch trần, Tư Mã Lạc bị cười nhạo, mặt trở nên xấu hổ, ngượng ngùng nói, để đó ngó hoài, nhìn cũng mỏi cổ. Lát nữa cho Thu Phong uống nhiều một chút, tao nghĩ ông cũng sẽ nể mặt mày, không gây phiền toái cho tao. Hai bình rượu này có thể nói là cái mạng của lão gia tử, mỗi khi có khách đến, rượu này được lấy ra để ngắm, chỉ ngắm mà thôi, chiếu luyến tiếc mở, trong trí nhớ của Tư Mã Lạc thì Tư Mã Thái gia đã giữ vài chục năm rồi. Tiêu Thu Phong cười ha hả, nói, yên tâm, rượu tốt như vậy, tao há có thể không uống nhiều một chút sao? Hai thằng bạn trời đánh đã đến, làm cho không khí Hoắc gia thêm vài phần náo nhiệt, bọn họ ở nhà Tiêu Thu Phong cũng không khách khí, Đông Nam cũng vậy, mà Hoắc gia cũng vậy, đó mới là bạn. Này, không thấy thì không có cảm giác, bây giờ tao mới thấy được, thì ra lúc sáng tao chưa có ăn điểm tâm, các vị, chúng ta vào ngồi chung, mọi người sẽ không ngại chứ. Tư Mã Lạc vĩnh viễn là người có da mặt dày nhất, mặc kệ là người khác nhìn thế nào, hắn cũng dày mặt ngồi xuống bàn cơm, tay cầm điểm tâm, nhét vào mồm. Hoắc Thẩm Hà thật sự là bó tay với người bạn của con trai này rồi, căn bản là đã coi nơi này là nhà của mình, lập tức cười nói, không sao đâu, các con thích là tốt rồi, Nhược Minh, con cũng ngồi xuống ăn đi. Nhưng Hoắc Phi Trữ đã trừng mắt nhìn Tư Mã Lạc, nói, tiểu tử này thật là có da mặt dày hơn cả lão gia Hỏa Thương Hải, tiền đồ tương lai, chắc chắn còn mạnh hơn ông già đó nhiều. Mọi người cười nói, cũng không biết đây là khen hay là chê, nhưng Tư Mã Lạc đã cười đắc ý, phỏng chừng đây là khen. Ngời. Đinh Mỹ Đình cũng nói, Tư Mã Lạc, đáng tiếc hôm nay không có Hồng Hồng, bằng không nàng ta sẽ cho nổ tung da mặt của anh. Liễu Yên Hồng thích nhất là chọc ghẹo Tư Mã Lạc, hơn nữa không chịu mặt mũi, mà hắn cũng không khách khí, đương nhiên cũng phản công lại nàng. Nhưng da mặt dày vẫn là da mặt dày, Tư Mã Lạc nói, đúng vậy, Tiểu Hồng đối với anh rất nhiệt tình, người ta không biết còn tưởng rằng nàng ta đang theo đuổi anh chứ, đúng là lời nói không biết xấu hổ. Đinh Mỹ Đình nghe xong, thiếu chút nữa đã phun sạch cơm trong miệng ra, kêu lên, thôi em lạy, không cần tự mình đa tình như vậy, yên tâm, Tiểu Hồng danh hoa đã có chủ, anh không cần lo về chuyện này. Mộng Thanh Linh trừng mắt nhìn hắn, nói, Mỹ Đình, không cần nói chuyện với người này, em. Không nghe sao, chính khách chính là đấu mồm, mà mồm của hắn, chắc đã luyện thành thần công nói nhảm vô địch, chúng ta không nói lại hắn đâu, người không biết xấu hổ sẽ vô địch, lời này quả thật rất kinh điển. Cùng so sánh, Triệu Nhược Minh tục tằng nhưng lại hồn nhiên như người điên vậy. Ba người già thì không nói gì, có người ở đây, thì không khí trong nhà, liền trở nên vui vẻ, làm cho bọn họ cũng vui vẻ theo. Bữa sáng không bao lâu, lão đạo sĩ đã đến cửa, theo sau lưng ông chính là người dù không có chút thời gian rảnh cũng phải dành chút thì giờ đến, Đinh lão đầu, nhưng mà ông ta lại đến như kẻ trộm vậy. Đinh Mỹ Đình vừa thấy, có chút không đành lòng, hỏi, ông nội, sao ông lại đến đây, không phải ông rất bận việc sao? Đinh lão đầu cười ngượng ngùng, nói, náo nhiệt như vậy, ông bận thế nào cũng phải đến chứ, sao vậy, Hoắc lão đầu, không hoan nghênh ta sao? Lão đạo sĩ lập tức nói, không hoan nghênh ông cũng tới rồi, dù có đuổi cũng không đi. Vậy có hoang hay không thì có quan hệ à, hai người gặp nhau là đấu võ mồm, không ai nhường ai. Bà lão bước lại, cười nói, đều là người sắp xuống mồ rồi, còn cãi cái gì nữa, hoan nghênh, vì sao lại không hoan nghênh, vào ngồi đi, Thu Phong đang gỡ bên trong đó mấy lão già này đến, đương nhiên đều là vì cháu, trong lòng bà lão hiểu rất rõ. Ông nội, mấy ngày nay, sao ông lại đến đây? Có điện thoại để gọi, nhưng ông già này chẳng bao giờ gọi, Mộng Thanh Linh đã vài ngày rồi không gặp ông. Lão đạo sĩ làm ra vẻ đáng thương, nói, con còn nhớ ông nội này sao? Ông nội còn tưởng rằng con lập gia đình rồi, chỉ biết đến Tiêu gia thôi chứ nhìn cháu gái đối với hai người già Hoắc gia còn tốt hơn mình. Lão đạo sĩ cũng ghen tị. Mộng Thanh Linh dở khóc dở cười, nói, ông nội, ông nói cái gì vậy? Thu Phong không có ở đây, con phải ở đây chăm sóc ông ngoại bà ngoại chứ. Thật ra trong lòng con cũng rất quan tâm ông không cần nghĩ nhiều như vậy, được không? Lão đạo sĩ khoát tay, nói, được rồi, có tâm là được, không nói với cháu nữa. Tiểu Phong đâu? Ông có việc tìm hắn ở đại sảnh đó. Ông nội, vào đi. Không chỉ có lão đạo sĩ có việc, ngay cả Đinh Bản Quân cũng có việc. Chuyện ngày hôm qua, ông đã báo cáo với số 1, cũng coi như là một tin tức kinh thiên động địa. Nhận được lệnh xong, ông liền muốn biết rõ về tin này hơn. Về chuyện của ba đại cao thủ trong truyền thuyết, gia phổ của lão đạo sĩ còn ghi lại, cho nên ông cũng biết, nhưng nghe nói chỉ là hư. Ông muốn biết thật, ba đại cao thủ tuyệt thế này, thật sự tồn tại sao? Hơn nữa còn muốn xuất thế. Vừa vào đại sảnh, thấy Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh, Đinh Bản Quân đã mắng, hai tên khốn kiếp này, còn đến sớm hơn ta, không có việc gì làm à? Sau quân hàm, ông chính là thủ trưởng của hai người này, thủ trưởng có mắng hai câu, cũng là mắng vui thôi. Hai người không dám tranh luận, nhưng Tiêu Thu Phong đã đứng lên, nói, Đinh lão, công việc thì làm mãi cũng không hết, còn anh em thì lâu lâu mới gặp mặt một lần, ông có ý kiến à? Vậy thì bọn họ mang rượu tốt đến, sẽ không chừa cho ông. Đinh lão đầu không có ham muốn gì, chỉ luyến tiếc rượu ngon thôi. Nghe vậy chấn động nói, vậy không như là lỗi ta, không so đo nữa, lần sau có rượu ngon, nhớ phải gọi ta một tiếng, nhắc nhở hai đứa một chút. Ta là thủ trưởng, phải biết nịnh bợ một chút, biết. Không. Thật sự là không phục không được, lão đầu này, gặp mặt là đòi hối lộ. Mọi người cười ha hả ngồi xuống, lão đạo sĩ cũng gấp như đinh lão đầu, lập tức hỏi, Thu Phong, không cần nhiều lời, nhanh nói cho mọi người biết về chuyện của ba đại cao thủ tuyệt thế đi, Thành Quang bắt con đi, thật sự là của thất sát sao? Chuyện này vừa nhắc, tất cả mọi người liền im lặng. Tiêu Thu Phong mất tích 3 năm trước đi, người biết không ít, nhưng nguyên nhân thì không ai biết, cho nên bọn họ đều rất có hứng thú. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người, cười nói,

cũng không nói gì được, chẳng qua miệng vẫn hừ một tiếng, nói, rượu không uống cũng được, nhưng Thu Phong hôm nay phải tiếp vài chiêu, để chú mở rộng tầm mắt, xem như là bù đắp lại cái này không phải chỉ ông muốn nhìn, mà tất cả mọi người đều muốn, sau 3 năm, người đàn ông của Tiêu gia đã trở nên cường đại như thế nào. Tiêu Thu Phong buồn cười, thật không ngờ, chỉ hai bình rượu, lại khiêu khích dục vọng của nhiều tử quỷ đến như vậy, ngay cả đại tướng của 50 vạn kinh vệ quân cũng không thể che giấu được sự mất mát trong lòng. Đinh Mỹ Đình kéo tay Tiêu Thu Phong, nói, Tiêu đại ca, đừng nghe cha em nói loạn, cái gì mà tiếp vài chiêu, nếu cha em lên đài, thì anh cứ đánh hạ ông ấy, cho ông ấy biết thế nào là dọa người, xem coi ông ấy về sau còn dám chửi anh không. Đinh lão đầu dở khóc dở cười, nói, Mỹ Đình, đây là cha của con đó, sao con lại nói về cha như vậy? Đinh Mỹ Đình nhếch miệng lên nói, ai kêu cha ăn hiếp Tiêu đại ca thấy cha già rồi, nên mới khách khí, bằng không Tiêu đại ca đá một cái là ổng bay liền. Tâm con gái đã hướng ra ngoài rồi, lần này thật sự trở thành phản đồ của Đinh gia rồi, hơn nữa hoàn toàn bị thuấn hóa rồi, không thể cứu được. Tiêu Thu Phong nghĩ nghĩ một hồi, rồi nói, nếu Đinh lão thật sự có hứng thú, không bằng cứ gọi bọn cường binh đến, lâu rồi không gặp họ, tôi cũng nhớ nhớ, vừa lúc để xem mấy năm nay, bọn họ có tiến bộ hay không. Đinh lão đầu vui vẻ, hỏi, Tiểu Phong, cậu muốn thử tay nghề của bọn cường binh nhà, khảo nghiệm bọn họ sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu, nói, tôi không có hứng thú như vậy, bất quá tôi đã huấn luyện ra một nhóm người mới, không có thần binh, thì tôi có một lang tổ, để cho bọn họ thử một lần, có lẽ còn đáng xem hơn cả trận đấu của Dạ Ưng thần binh chiến đội Lý Cường Binh và Thiết Trụ, có lực lượng gì, cha con Đinh gia đã kiến thức qua, thật ra ngay cả lão đạo sĩ cũng ngạc nhiên, Tiêu Thu Phong có thể huấn luyện ra thần binh siêu cấp như vậy, ở quốc gia, lực lượng này cơ hồ không có đối thủ, lần này lại lòi ra một lang tổ, nghe ngữ khí của hắn, có thể so với thần binh rồi. Đinh lão đầu nghi ngờ, hỏi, tiểu tử này khi nào lại làm ra lang tổ thế, sao ta không biết? Đinh Nhái Quốc cũng khẩn trương, lập tức chặn lời Đinh lão, nói, được, chú lập tức liên hệ cường binh, bọn họ đang ở kinh thành đó có sự phấn khích này, ngay cả mọi người đều đã kích động, trận chiến cạnh tranh của Long Tổ đã có chút vô vị rồi, đều ước gì trận chiến của thần binh ngay lập tức bắt đầu đi. 3 năm trước, thần binh và Long Vệ Quân đánh một trận, kinh động thiên hạ, thực lực của bọn họ chính là đại biểu của lực lượng Tiêu Thiêu gia Đông Nam này, còn lang tổ kia có lực lượng như thế nào? Mọi người đều muốn biết. Chỉ có Tiêu Thu Phong vẫn ngồi đó, vỗ về tay của Mộng Thanh Linh, vẻ mặt không chút để ý, thần binh chiến đội quả thật rất cường đại, đặc biệt là Lý Cường Binh và Thiết Trụ, là do hắn tự dạy dỗ, tư chất không tồi, trải qua vô số giết chóc, mới được ngày hôm nay, cảnh giới cường đại này, được xưng là cao thủ đương thời, quả thật là không đủ. Nhưng Lang Tổ cũng được Tiêu Thu Phong lấy cấp bậc binh thần chi vương đặt ra, 3 năm này, Lang Tổ đã từ khắp nơi trên thế giới, từ giết chóc mà sinh tồn, trừ việc chém giết tất cả kẻ địch của ma quỷ, còn tập trung tìm kiếm tung tích của Tiêu Thu Phong, thực lực tăng lên rất nhanh. Hơn nữa Tiêu Thu Phong đã kích phát tiềm năng của mỗi người, lại tiến triển cực nhanh. Lang Khuyển và La Bút VS với Thiết Trụ và Lý Cường Binh hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Thu Phong, Đinh Mỹ Đình tin tưởng rất lớn, nói với Đinh lão đầu, ông nội, người của ông sao có thể là đối thủ của Tiêu đại ca, chờ thảm bại đi. Bị cháu gái nói như vậy, Đinh lão đầu bị khơi dậy lòng hiếu thắng, nhất định để cho thần binh biểu hiện một chút, để cho bọn họ một cái công đạo. Tuy rằng thần binh cũng là do một tay Tiêu Thu Phong huấn luyện ra, nhưng lúc đó hắn chỉ mới là vô phong chi cảnh, cho nên tuyệt đối không thể bằng Lang Tổ bây giờ, căn bản là không có đối thủ. Rất nhanh, Dạ Ưng đã lên đài, người đầu tiên đánh với hắn cũng là một cao thủ Long Tổ, ở Long Tổ rất dài, còn lâu hơn so với Dạ Ưng, Tiêu Thu Phong cũng có chút quen mắt, nếu ở Long Tổ, tính lấy tuổi tác thì không có nhiều người sớm hơn hắn. Lúc Long Tổ thành lập, hắn đã có mặt ở đó, khi đó, hắn còn nhỏ, chỉ có một danh ngạch, không thể chấp hành nhiệm vụ gì. Bất quá đối với Long Tổ, trải qua một loạt khảo hạch thân phận ảnh tử, vũ kỹ của hắn đã trở thành hạng nhất, ở Long Tổ, chỉ có kẻ mạnh nắm quyền, đây là vấn đề thật sự. Thân thủ Dạ Ưng, so với đối phương cũng ngang ngang nhau, nhưng trước đó vài ngày, Tiêu Thu Phong đã giúp hắn kích phát tiềm năng, nên giờ phút này vừa động thủ, khí thế hai người đã phân cao thấp, cơ hồ ngay cả Đinh Mỹ Đình không hiểu vũ kỹ cũng có thể nhìn ra được. Ông nội, ông xem, Dạ Ưng cường đại hơn nhiều, người nọ không được rồi, ông kêu họ dừng tay đi, bằng không sẽ bị thương đó, đây là chiến đấu vì vinh quang, nếu thủ trưởng có thể ra lệnh thì đương nhiên có thể, chỉ là trong lòng hai người nhất định không phục, cho nên bị thương có lẽ cũng không xấu. Vì ông ta biết, ở Long Tổ là cái tổ chức tôn trọng cường giả, nếu thua cũng không có gì để nói. Quả nhiên, sau 3 chiêu, Dạ Ưng giống như một con dơi ăn đêm, đánh ra 3 thức, làm cho cánh tay của đối phương đã nhuộm đỏ màu máu, phỏng chừng lúc lơ đãng đã bị đao phong đánh trúng. Cao thủ so chiêu, chỉ cần trong giây lát bị thương là điều không thể tránh, thật ra Dạ Ưng đã hạ thủ lưu tình, nếu người kia không nhận thua, vậy thì đánh cho đến chết, cho đến khi ngã xuống trên đài, không còn cách nào chiến đấu. Đinh lão đầu không thể không nhúng tay vào rồi, bởi vì tuy rằng tranh chức vị trong Long Tổ, nhưng nếu để chết người,

Mẹ, mẹ đừng làm Thu Phong phân tâm. Anh ấy bị thương rồi. Người kia giống như đã mất trí, không nên khẩn trương. Thu Phong sẽ có cách xử lý mà Mộng Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà đang rất tức giận muốn lao lên liều mạng với vũ khí hình người. Sau đó mọi người lui lại phía sau, không cho Hoắc Thẩm Hà quấy rầy Tiêu Thu Phong đối địch. Bây giờ không phải là lúc nhận chồng, không biết chừng đang nhận thì bị một đao bổ tới. Mặc dù hiểu rõ tâm trạng của mẹ, nhưng giờ phút này Tiêu Thu Phong không thể không ra tay độc ác. Vũ khí hình người đâu phải người bình thường. Lão không sợ sống chết, chỉ biết nghe theo lệnh chủ nhân. Có thể nói lão bây giờ chỉ là một vũ khí vô tri. Nói chuyện tình cảm với vũ khí, có khác gì đàn gãy tai trâu. Thần quyền được phát ra từ cánh tay bị thương. Vũ khí hình người cũng đã chuyển từ kiếm khí thành đao. Ba tiếng ầm ầm ầm vang vọng không trung, ngay sau đó thanh đao khí đã vỡ tan. Vũ khí hình người bị đánh lui ra sau sáu bước, rời khỏi mấy người phụ nữ. Nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nhắc nhở của Hoắc Thẩm Hà, Tiểu Phong, con cẩn thận một chút, đừng làm lão bị thương mẹ đừng ầm ĩ, lùi ra Tiêu Thu Phong quát lên. Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà lui lại phía sau. Đúng là không biết tình hình bây giờ sao? Chẳng lẽ muốn hại chết hắn hay sao? Ba người lui ra phía sau, Tiêu Thu Phong quát lên một tiếng, không gian biến. Lực lượng thần cảnh tiến hóa sau khi dung hợp với tử giao, lực lượng nhân duyên trăm năm đã đột phá đến một cảnh giới mà Tiêu Thu Phong cũng không biết. Bây giờ hắn thi triển không gian, chỉ còn hắn và vũ khí hình người. Bốn mắt chạm nhau, sát khí tản ra nồng nặc. Trong không gian của mình, hắn muốn giết chết vũ khí hình người là chuyện rất đơn giản. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không thể làm như vậy. Vì người này rất có thể là Tiêu Mại Phi. Chuyện này Tiêu Thu Phong đã trải qua, cho nên hắn nghĩ Tiêu Mại Phi cũng bị như vậy, chẳng qua lão thức tỉnh chậm hơn mình một chút mà thôi. Giờ phút này Tiêu Thu Phong đã hiểu tại sao Thất Sát lại phái vũ khí hình người tới đây. Bởi vì Thất Sát đã sớm biết tư liệu của vũ khí hình người. Hiển nhiên người Hoắc gia sẽ không thể giết chết vũ khí hình người. Từ trước đến nay Tiêu Thu Phong chưa bao giờ nghĩ đến vũ khí hình người lại là người thân của mình. Tiêu Thu Phong căn bản không biết làm như thế nào mới giải trừ được sự khống chế của Thất Sát với vũ khí hình người. Tin rằng đó không phải chuyện đơn giản. Tiêu Thu Phong chỉ có thể phòng ngự, nhưng công kích của vũ khí hình người lại rất mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Mấy lần vũ khí hình người thiếu chút nữa làm Tiêu Thu Phong bị thương. Đây đúng là một việc khó giải quyết. Ngay khi hắn không biết nên làm như thế nào, vũ khí hình người khẽ rung lên, đột nhiên lao về phía sau, vùng kiếm phát ra từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén như muốn xé rách không gian. Xem ra Thất Sát đang gọi hắn. Kiếm quang không thể phá được không gian kết giới cường đại của Tiêu Thu Phong. Nhưng ở tình huống này Tiêu Thu Phong cũng chỉ có thể để cho lão rời đi. Tâm niệm vừa động, không gian lập tức biến đi. Vũ khí hình người không thèm quay đầu lại nhìn một lần, nhảy dựng lên, nhảy lên nóc nhà, sau đó nhún vài lần là biến mất trong mắt mọi người. Ông xã, anh bị thương rồi, mau vào, nghỉ ngơi một chút. Hai người phụ nữ vội vàng chạy ra, đỡ Tiêu Thu Phong. Nhưng các nàng không biết vết thương trên tay hắn bây giờ không đau bằng trong lòng. Vũ khí hình người là bố hắn, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao? Vết thương ở tay chỉ là do đau khí cắt vào, Tiêu Thu Phong vận khí một chút là không vấn đề gì. Chẳng qua hai nàng rất đau lòng, một người bưng chậu nước, một người cầm khăn lông cẩn thận lau cho hắn. Các nàng thật dịu dàng, nhưng Tiêu Thu Phong lúc này không có tâm trạng hưởng thụ. Hắn có việc muốn hỏi mẹ. Mà bây giờ hai ông bà cũng đi ra, đi đến bên cạnh Hoắc Thẩm Hà, nói, Tiểu Hà, con không nhìn lầm chứ, người đó chính là Mại Phi. Mặc dù mấy chục năm không gặp, nhưng hai người là vợ chồng, nằm chung giường nhiều năm như vậy, có những khí tức, có những cảm giác cả đời không thể quên. Mẹ, đúng ạ, đúng là Mại Phi. Mại Phi tại sao không nhận ra con, tại sao muốn đánh Tiểu Phong? Tại sao con chịu khổ nhiều như vậy mà Mại Phi vẫn đối xử với con? Tiêu Thu Phong lắc đầu, hắn biết cả đời mẹ đã quá thương tâm. Lúc này thấy chồng mình xuất hiện, nhưng lại muốn đánh muốn giết, trong lòng bà rất không dễ chịu. Nhưng điều này sao có thể trách Tiêu Mại Phi, lão bị luyện thành vũ khí hình người, lão không thể khống chế bản thân. Mẹ, nếu đó đúng là bố con, vậy không phải do bố muốn làm. Bố đã bị người luyện thành vũ khí hình người, đã trúng ma ấn, bố không thể nhớ rõ mẹ, chứ đừng nói con, là người mà bố chưa gặp một lần thấy mẹ đau lòng như vậy, Tiêu Thu Phong nói những việc mình đã trải qua ra. Hắn về Đông Nam, gặp được Liễu Yên Hồng cho nên mới lấy lại được trí nhớ. Hoắc Thẩm Hà lúc này mới lấy được bình tĩnh, cầm lấy tay Tiêu Thu Phong, khóc, Tiểu Phong, xin lỗi, nếu không phải mẹ, con sẽ không bị thương. Chỉ là mẹ quá nhớ bố con. Nếu Zed mất trí nhớ, còn muốn giết con, lần sau gặp lại Zed, con đừng khách khí, cứ đánh gãy chân lão. Mẹ dù để lão nằm trên giường cả đời, hầu hạ cả đời cũng không muốn thấy lão làm con bị thương mẹ, mẹ đừng lo lắng. Tiêu đại ca nhất định có biện pháp cứu bố. Nhìn thấy Hoắc Thẩm Hà đau lòng như vậy, một bên là con trai, một bên là chồng, đúng là không có sự lựa chọn. Mộng Thanh Linh cũng an ủi, đúng vậy à mẹ, việc này mẹ giao cho Thu Phong xử lý đi. Thực ra mẹ không nên quá thương tâm. Mọi người vẫn nghĩ rằng bố đã qua đời, bây giờ có tin tức của bố, chúng ta phải vui mới đúng. Ít nhất chúng ta vẫn còn có hy vọng, không phải sao? Nhiều năm qua, từ khi Tiêu Thu Phong sinh ra, lão đã đột nhiên mất tích. Mọi người vẫn tin rằng Tiêu Mại Phi đã chết. Nhưng bây giờ lão lại xuất hiện, mặc dù đã biết thành vũ khí hình người, nhưng đối với Hoắc gia mà nói thì đây là hy vọng, ít nhất biết lão còn sống. Thanh Linh nói đúng, đây là một tin tức tốt. Tiểu Hà, con nghĩ lại xem, năm đó khi con nằm trên giường băng như người thực vật, bố mẹ đều nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Con đã tỉnh lại, Tiểu Phong cũng về nhận tổ nhận tông. Bây giờ lại có tin tức của Mại Phi, trời cao đối với Hoắc gia chúng ta không tệ. Chúng ta phải tin cho dù là chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, Hoắc Phi Trữ nói cũng coi như an ủi. Hoắc Thẩm Hà coi như bình tĩnh lại, có thể đối mặt với chuyện này. Vâng, con đã biết. Vừa nãy mẹ quá kích động, Tiểu Phong, con còn đau không? Người chồng mất tích bao năm, Hoắc Thẩm Hà không còn quá nhiều hy vọng. Nhưng lúc này có thể thấy Tiêu Mại Phi, Hoắc Thẩm Hà đã rất hạnh phúc. Nếu như không thể được như mong đợi, đó chính là số mệnh của bà, cưỡng cầu cũng không được. Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không trách mẹ mình. Tâm trạng của bà lúc đó, hắn có thể hiểu. Tiêu Thu Phong lập tức lắc đầu, cười nói, không sao ạ, vết thương nhẹ mà thôi, ngày mai sẽ không thấy một chút gì Thu Phong, chuyện của ba con tự mình xử lý. Nếu không có cách nào khác thì coi như đêm nay mẹ không thấy bố con. Bố con coi như đã chết. Có con, cả đời mẹ đã không tiếc nuối nữa. Lời này của Hoắc Thẩm Hà chính là giao phó sự sống chết của Tiêu Mại Phi vào tay Tiêu Thu Phong. Mặc dù mẹ đã nhìn ra, nhưng Tiêu Thu Phong lại biết mình không thể giết chết bố của mình. Điều này là không thể. Nhưng có cách nào để diệt trừ sự khống chế của thất sát với vũ khí hình người, lấy lại tự do cho lão? Không hề do dự, Tiêu Thu Phong rút điện thoại ra gọi về Đông Nam. Điện thoại cho tốc độ. Chuyện này hy vọng phá quân có thể giúp được hắn. Thu Phong, vũ khí hình người căn bản không thể phá vỡ. Cậu có thể thức tỉnh, có thể lấy lại trí nhớ, đó chính là kỳ tích. Nếu vũ khí hình người là bố cậu, tin rằng trong huyết mạch cũng có thứ gì đó giống cậu. Cậu nghĩ cách kích thích thứ đó lên, không biết chừng bố cậu có thể khôi phục. Đương nhiên đây chỉ là đoán mà thôi đoán, khi nào thì phá quân đứng đầu tam đại cao thủ lại đoán. Ông xã, sao, sư phụ của Tử Giao có biện pháp không? Thấy Tiêu Thu Phong bỏ điện thoại xuống, Mộng Thanh Linh đứng bên vội vàng mở miệng hỏi. Mặc dù Hoắc Thẩm Hà nói không để ý đến nữa, nhưng bà vẫn tập trung tinh thần nghe Tiêu Thu Phong nói. Người đó chính là người đàn ông bà yêu cả cuộc đời. Tiêu Mại Phi là chồng bà, là bố Tiêu Thu Phong, sao có thể nói quên là quên được. Tiêu Thu Phong lắc đầu, tiền bối phá quân cũng không có biện pháp. Chẳng qua anh lúc trước cũng là vũ khí hình người và thức tỉnh, tin rằng bố cũng có thể. Mẹ không nên lo lắng. Chuyện này cứ giao cho con xử lý. Dù khó khăn đến đâu, con cũng phải thử một A-Lan. Bọn họ có dòng máu Tiêu gia, hơn nữa đều là thể chất võ chi phách cường đại, có lẽ xúc động lực lượng võ chi phách, hoặc là có thể khiến nó tự sản sinh và vận chuyển trong cơ thể Tiêu Mại Phi, qua đó tự kháng cự ma khí xâm nhập cơ thể. Nhưng tin rằng việc này còn khó khăn hơn cả cứu tỉnh Hoắc Thẩm Hà lúc trước. Tiểu Phong, con cứ hết sức làm, mọi người đều ủng hộ con, Hoắc Phi Trữ nói. Mặc dù vẻ mặt không tốt, nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, dù cho giết Tiêu Mại Phi, lão cũng sẽ đứng bên cháu mình. Tình hình hôm nay lão cũng thấy được. Nếu không phải Tiêu Thu Phong ra sức ngăn cản, sợ rằng người con rể đó đã tàn sát Hoắc gia, không còn một chút nhân tính. Chuyện đã là như vậy, Hoắc Thẩm Hà rất đau đớn, nhưng không thể nói ra. Chỉ có thể khẽ cười với mọi người nói chuyện, con mệt rồi, con đi nghỉ trước, ngay cả hai nàng muốn ở bên cũng bị bà từ chối. Nhìn theo bóng lưng cô độc của bà, Tiêu Thu Phong rất khó chịu. Đây là người mẹ đã sinh ra hắn. Nhưng lúc này mẹ đang buồn bã. Mà mẹ buồn bã không khác gì hành hạ hắn. Tiêu đại ca, mọi người có thể hiểu được điều mẹ đang phải chịu đựng. Chuyện này nếu diễn ra với em thì cũng như vậy. Không cần biết anh quyết định như thế nào, anh nhất định phải giữ an toàn cho mình. Nếu không người chôn cùng anh không chỉ có một người. Tiêu Thu Phong giang tay ra, ôm hai nàng vào lòng. Trong lòng hắn lúc này đúng là rất rối loạn. Chiêu này của thất sát thật quá độc. Dùng Tiêu Mại Phi là vũ khí hình người đến đối phó Hoắc gia. Đây chính là đẩy bọn họ vào thế khó xử. Giết không được, bỏ không được, đúng là không biết nên làm như thế nào. Đếm đó không ân ái như mọi ngày. Mặc dù hai nàng ở bên, đóa hoa rực rỡ hiện lên trước mặt, nhưng Tiêu Thu Phong không có tâm trạng để hưởng thụ. Trời dần sáng, hai nàng đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thu Phong đứng dậy, hắn đi lại trong vườn, suy nghĩ mọi biện pháp có thể. Xúc động võ chi phách cần phải có cơ hội. Với sự cường đại của vũ khí hình người, căn bản không thể nào đứng im để hắn thi triển thủ pháp. Mà hôm nay tất cả ma chúng bị dính ma khí của thất sát đều đang di chuyển về phương đông. Đinh lão nhận được tin tức này không khỏi sợ hãi. Đinh lão lập tức chạy đến Hoắc gia, hỏi Tiêu Thu Phong về biện pháp giải quyết. Đinh lão, bây giờ cháu cũng đã biết chuyện này rất loạn, chẳng qua không giúp được ông, chuyện của bố mình còn chưa xử lý xong, làm sao có tâm trạng quản những việc khác. Đinh lão nói, Thu Phong, cháu không thể bỏ mặc không quản. Bây giờ lực lượng ma khí này quá cường đại. Rất nhiều quốc gia phương Tây không dám hỏi han gì, chỉ mong giữ được mình. Đám chết tiệt đó đâu biết đến đạo lý môi hở răng lạnh. Cho dù để mặt phương Đông gặp nạn, sợ rằng bọn chúng rất nhanh sẽ không bảo vệ được mình, chẳng lẽ cháu không đối phó được với vũ khí hình người? Nếu quả thật như vậy thì rất phiền toái. Trong lòng Đinh lão, hình như trên đời này không có gì mà Tiêu Thu Phong không đối phó được. Cho nên cách hỏi không hề tin tưởng cho mấy. Tiêu Thu Phong nói, nếu là quang minh chính đại, cháu đương nhiên không sợ. Nhưng thất sát là thiên ma, hắn sẽ không cho cháu cơ hội. Lại nói, Đinh lão có thể không biết, người bị tu luyện thành vũ khí hình người chính là bố của cháu. Ông nói cháu nên làm như thế nào? Nếu dựa vào vũ lực, Tiêu Thu Phong tuyệt đối sẽ không khổ sở như bây giờ. Bây giờ không ai biết thất sát và vũ khí hình người sẽ tiến hành công kích nơi nào. Phía Bắc có hắn, nhưng phía Nam cũng có phá quân, như vậy thất sát không có quá nhiều cơ hội. Lần này Đinh lão trợn mắt há mồm, miệng to đến độ nhét được cả quả trứng vịt. Cái gì? Long thần Tiêu Mại Phi? Hắn còn sống? Đúng, còn sống. Ông ấy đúng là gây phiền phức cho cháu. Nếu cháu không đoán sai, 30 năm trước ông ấy đã bị thất sát biết thành tài liệu tu luyện vũ khí hình người, chỉ có gần đây mới thức tỉnh. Cháu bây giờ không có cách cứu ông ấy, cháu đang rất đau đầu về chuyện này. Tiêu Thu Phong sớm đã nói vũ khí hình người không có lý trí, như một xác ướp, chỉ nghe lệnh chủ nhân. Nếu là người bình thường, giết cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề xấu xảy ra, người này chính là Tiêu Mại Phi. Tiêu Thu Phong thực sự không thể dùng vũ lực cường đại phá hủy, cần phải có biện pháp khác. Đinh lão vội vàng nói, Tiểu Phong, cháu định làm như thế nào? Cái này không phải chuyện đùa. Nếu như thất sát lợi dụng Long Thần, biết cháu không dám giết Long Thần, sợ là sẽ cuốn lấy cháu. Cháu cũng biết từ lúc thất sát xuất thế đến nay, hắn đã giết chết rất nhiều người. Việc này Đinh lão không nói, Tiêu Thu Phong cũng hiểu rõ. Chẳng qua dù như thế nào hắn cũng không muốn bố mình thành công cụ giết người. Là chiến sĩ, chỉ có tấn công, đây là biện pháp nhanh gọn nhất. Nhưng lúc này Tiêu Thu Phong không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể biến công thành thủ. Đinh lão, ông không nên quá lo lắng, cháu đã phái Lan Tổ đi. Chỉ cần thất sát và vũ khí hình người xuất hiện ở Bắc Kinh, cháu sẽ ngăn cản. Chẳng qua cháu tin rằng thất sát bây giờ còn không dám hiện thân. Bởi vì hắn còn không rõ lực lượng của cháu là như thế nào. Thất sát sẽ không đánh khi chưa nắm chắc. Về phần đám ma chúng làm loạn, ra lệnh tàn sát là được. Đối với những kẻ đó, chúng ta không cần phải khách khí. Đinh lão gật đầu nói, cứ như vậy đi. Tiểu Phong, chuyện này rất nghiêm trọng. Cháu nhất định phải mau nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không vì một mình bố cháu mà muốn hàng triệu người chôn cùng, ông sẽ không tha thứ cho cháu. Người có thể ích kỷ nhưng phải có mức độ. Lúc này vũ khí hình người nguy hại đến cả phương Đông. Nếu như bởi vì thân phận mà không khống chế vũ khí hình người, như vậy Tiêu Mại Phi sẽ trở thành sát thủ thực sự. Với tính cách hung tàn của thất sát, hắn nhất định làm như vậy. Hơn nữa bây giờ Tiêu Thu Phong cũng không biết thất sát sau khi dung hợp với vũ khí hình người đã trở nên cường đại như thế nào. Lực lượng của hắn có thể đối phó được không vẫn là một ẩn số. Đinh lão lo lắng cũng không thừa. Phương Bắc bắt đầu hỗn loạn. Đám ma chúng nhảy vào khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Quân đội đồn trú canh gác cẩn mật, nhưng đối mặt với cao thủ ma công cường đại mà nói, bọn họ không có tập đoàn gì mấy. Mặc dù đám thuộc hạ của thất sát trước đây không nhiều, chỉ có Hắc Dạ. Nhưng sau khi ma khí lan ra, người vây quanh hắn bây giờ đã rất nhiều. Vì đề phòng hỗn loạn, Đinh lão đã phái kinh vệ quân đi, nhưng hiệu quả không cao. Bởi vì quân đội chỉ xử lý được những tay súng. Nhưng đối với đám cao thủ lại không thể đề phòng. Bọn chúng tấn công vẫn là nhằm vào phương Nam, dần tiến về phía Bắc Kinh. Một khi Bắc Kinh rối loạn, như vậy cả phương Đông sẽ là thiên hạ của ma đế thất sát. Trung Quốc là quốc gia mạnh nhất phương Đông, địa vị có thể đoán được. Nguyên nhân chính là như vậy nên thất sát mới đặt mục tiêu là nơi này. Hơn nữa lực lượng cường đại nhất cũng là ở đây. Nếu có thể tiêu diệt, như vậy sẽ không có ai, có lực lượng nào ngăn cản được bước chân của hắn. Đối mặt với đám tội phạm nhân lúc hỗn loạn bắt đầu thừa dịp cướp bóc, phạm tội. Đinh lão ngầm hạ mệnh lệnh nghiêm khắc nhất, có thể giết chết.

những cao thủ này vẫn chưa khôi phục lại được sau khi bị hắc ma thủ tàn sát. Lại nói, bọn họ đã già, mặc dù mỗi người đều có tuyệt học chấn động thiên hạ. Nhưng đối mặt với vũ khí hình người đau thương không vào, đúng là không biết ra tay như thế nào. Vũ khí hình người tanh máu, ác độc, không có nhân tính. Mắt ngây ngốc, nhưng khí tức mãnh liệt phát ra từ cơ thể hắn đã bắt đầu khởi động, mang theo bóng ma chết chóc. Khi hắn xông vào, mười mấy thành viên lão miêu cường đại đã bị hắn tập trung, giờ phút này dù là động ngón tay cũng khó. Chân khí ngưng tụ như vậy thật đáng sợ. Quân đội đã chắn trước cửa, mà tiếng động bên ngoài cũng khiến Long Tổ và thần binh chiến đội biết tin tức. Bọn họ đang vội vàng chạy đến đây. Nhưng vũ khí hình người không sợ đạn, dù là mưa bom bão đạn hắn cũng không sợ. Tiêu Thu Phong vừa nhảy xuống, một lão miêu đã bị vũ khí hình người dùng đao khí sắc bén đâm xuyên bụng. Vũ khí hình người không hề thương xót, giơ tay chém xuống, ruột trào ra cùng máu, xem ra lành ít dữ nhiều. Tiêu Thu Phong rất đau lòng. Nhìn Tiêu Mại Phi đã không còn lý trí và nhân tính, trở thành hung khí của thất sát, cả Hoắc gia đều đang khóc ở trong lòng. Mà hắn lại không thể làm gì. 12 đạo kiếm khí đã phát ra. Lão miêu cảm thấy mắt ráng rực lên, Tiêu Thu Phong đã chắn trước mặt bọn họ, trừng mắt nhìn vũ khí hình người vừa bị đẩy lùi 6 bước, đang phát ra tiếng tru tréo như dã thú. Tiêu thiếu gia, người này rất lợi hại, cậu phải cẩn thận, lão miêu là người quen cũ của Tiêu Thu Phong. Là người quen, nên khi thấy hắn, trong lòng cũng yên tâm hơn. Bọn họ sống là để bảo vệ số 1. Nếu số 1 xảy ra chuyện, bọn họ dù tự tử chết cũng không yên lòng. Ánh mắt ngây ngốc đột nhiên sáng rực lên. Tiêu Thu Phong đột nhiên nhảy lên, trong lòng có chút tức giận. Nghĩ đến mẹ phải chịu khổ mấy chục năm. Tiêu Mại Phi ngày xưa vô cùng cường đại vậy mà không có chút cảm ứng, lúc này còn làm sằng làm bậy, rơi vào ma đạo, thật sự không thể tha thứ cho lão. Kim quang lóe lên, nắm tay như làm từ vàng, kéo theo một vệt sáng trong bầu trời đêm lao thẳng về phía vũ khí hình người. Vũ khí hình người mặc dù không có lý trí, nhưng động tác rất nhanh. Hai tay hợp lại tạo ra lớp cương khí hộ thân. Nhưng trên đời này làm gì có thể ngăn cản lực lượng thần cảnh tiến hóa của Tiêu Thu Phong. Một quyền này mang theo tất cả phẫn nộ, đánh thẳng tới. Một tiếng bịch vang lên, vũ khí hình người bị quyền lực đánh bay, và vào một bức tường, cả bức tường đổ xuống. Vũ khí hình người không sợ đau đớn đứng dậy, Tiêu Thu Phong rõ ràng cảm nhận được vũ khí hình người đã bị thương. Hơn nữa trên khóe miệng còn có một vệt máu. Lý trí của vũ khí hình người đã bị che nấp, tất cả hành động đều do thất sát khống chế, căn bản không biết đến chạy trốn, ném tránh. Chỉ biết có mục tiêu. Cho dù còn một hơi thở cũng sẽ không bỏ cuộc. Hung tích bị kích phát, vũ khí hình người trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, khí tức càng thêm sắc bén, hung tợn phát ra, vây lấy Tiêu Thu Phong. Giống như trước mặt chính là kẻ thù của lão, nhất định phải giết. Tiêu Thu Phong cũng không động, thậm chí không ngưng tụ khí kình, chỉ nhìn người đàn ông này, hy vọng có thể dùng tâm trạng bình tĩnh cảm nhận trái tim lão. Thông tâm thuật của Mộng Gia biết đâu lại có tác dụng. Nhưng rất đáng tiếc, khi ý niệm thông tâm thuật vừa mới truyền tới, trên mặt vũ khí hình người lập tức hiện ra vẻ đau đớn không chịu nổi. Hai tay ôm lấy đầu, liều mạng chống lại. Không ngừng gào rú, người ở cách đó 100 km cũng có thể nghe thấy. Cấm chế trong đầu không cho phép bất cứ ai xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến vũ khí hình người cường đại. Thất sát ở phía xa xôi rõ ràng cảm nhận được vũ khí hình người giãy giụa. Hắn càng thêm hoảng sợ. Bản tính của vũ khí hình người mà khôi phục, như vậy sẽ không chịu sự khống chế của hắn nữa, không thể dung hợp. Trong lúc cấp bách, thất sát đành phải hạ lệnh rút lui, rút vũ khí hình người về. Đối mặt với lực lượng ở Bắc Kinh, vũ khí hình người cũng không quá an toàn. Hắn phải tự mình ra tay. Tiêu Thu Phong không đuổi theo. Đuổi thì sao chứ, cũng không thể giết vũ khí hình người. Chẳng qua khi vũ khí hình người xuất hiện, máu đều chảy thành sông. Nếu Tiêu Thu Phong không kịp thời chạy đến, nơi này sợ rằng đã biến thành địa ngục, mười mấy lão miêu đừng mong có người sống sót. Mặc dù tổn thất không nhiều, nhưng lực lượng của vũ khí hình người làm cho người ta kinh hãi. Đinh lão sau khi nhận được tin tức cũng rất nhanh chạy đến. Bây giờ Bắc Kinh đầy quân đội, nhưng lực lượng này sao có thể đối phó được với thất sát và vũ khí hình người. Cho nên theo lão khuyên, số 1 cũng chỉ có thể tạm thời chuyển đến Hoắc gia. Hoắc gia rất lớn, nhiều người như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Có thể nói nơi an toàn nhất Bắc Kinh bây giờ chính là nơi này. Bởi vì Tiêu Thu Phong đang ở đây. Thu xếp mọi việc, Tiêu Thu Phong lại một lần nữa gặp mặt số 1. 3 năm không gặp, lão không thay đổi nhiều lắm. Lão cũng không có gì thay đổi mấy, chẳng qua chỉ có vẻ mặt là hơi mệt mỏi. Nghĩ thấy cũng đúng, bị ám sát như vậy, lão thừa nhận áp lực rất lớn. Huống chi quốc gia bây giờ đang bị thất sát gây loạn, hỏa hoạn khắp nơi, làm cho người ta sợ hãi. Thu Phong, cậu đã có biện pháp xử lý vũ khí hình người chưa? Chỉ cần việc Đinh lão biết, lão đương nhiên cũng biết. Lúc này đối mặt với vũ khí hình người đúng là một điều khó khăn. Không ai có thể đưa ra ý kiến với Tiêu Thu Phong. Nhưng cứ để mặc vũ khí hình người như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Tiêu Thu Phong lắc đầu, hắn đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không có cách nào hiệu quả. Số một bất đắc dĩ nói, nếu cậu không nghĩ được biện pháp, vậy cậu nhất định phải có sự lựa chọn. Ma đế, không thể kéo dài nữa. Nếu không khi ma khí khuếch tán ra khắp nước, như vậy thực sự không thể thu thập được nữa. Thu Phong, cậu là một chiến sĩ, cậu cũng biết phòng ngự không bao giờ hiệu quả bằng tiến công. Tiêu Thu Phong đương nhiên là biết, nhưng hắn phải ra tay giết bố mình sao? Tôi biết điều này rất khó với cậu. Cho nên tôi không ép cậu. Nhưng cậu bây giờ là người bảo vệ Phương Đông, cậu có nghĩa vụ duy trì trật tự nơi này. Biết không? Điều ông nói tôi đương nhiên hiểu, tôi sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Hắn không hề đổi ý vì lời lão già này. Dù người trên thế giới chết hết thì sao chứ? Hắn chỉ hy vọng người mình yêu, người thân của mình, còn có bạn của mình, tất cả không bị thương. Mà vũ khí hình người lại là bố hắn. Chẳng qua hắn không biết từ lúc nào hắn là người bảo vệ thế giới Phương Đông. Trong trụ sở tổng chỉ huy hành động diệt ma, tin tình báo không ngừng truyền đến. Ma quỷ phối hợp với quân đội quốc gia đã tiến hành 3 lần càn quét. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng thành tích đạt được rất cao. Ít nhất tiêu diệt 30.000 ma chúng. Không có máu sẽ không có khuất phục. Bị đả kích mạnh như vậy, đám người bạo lực kia cũng cần phải suy nghĩ. Không cần tòa án, lập tức giết chết. Lúc nguy cấp này cần phải sử dụng thủ đoạn cực đoan. Giải quyết những tên này đối với ma quỷ mà nói, thật sự quá đơn giản. Đồ thần cũng báo về, mỗi ngày đều có những tên đầu sỏ của ma chúng bị giết. Bọn chúng đều bị ám sát. Dù như thế nào thì xu thế tiến công như thủy triều của bọn chúng cũng đã chậm lại. Đây là chuyện tốt đối với cả Trung Quốc. Chẳng qua ma khí vẫn lan ra, các quốc gia xung quanh không ngừng thần phục, chiến sự tàn khốc tiếp tục diễn ra. Lúc này tin rằng Lan Nha đã có đất dụng võ. Đối phó đám cao thủ cường đại thì hắn không được, nhưng đối mặt với đám ma đồ bạo lực, hắn có rất nhiều biện pháp. Lúc này Đông Nam cũng truyền đến tin tức làm người ta không thoải mái. Mà để cấu kết với một vài thế lực ở Indonesia đang nhân lúc Trung Quốc hỗn loạn, muốn phát động cuộc tấn công vào đất liền. Rất nhiều người đang từng bước xâm chiếm các thành phố gần biển. Áp lực đối với quân khu của Triệu Quang Bình cũng rất lớn, cần trợ giúp. Đinh lão sau khi nhận được tin tức cũng rất sốt ruột, như lửa bò trên chảo. Lão muốn dứt hết đám đáng chết này, vứt vào biển cho cá ăn. Quốc gia đang giữ thái độ cảm hóa, nhưng lại không biết bọn chúng sao có thể thuần phục. Đối với những kẻ này chỉ có dứt, dứt, để cho bọn chúng đi chầu trời. Phượng Hề, cho Đông Nam khởi động. Bất chấp thủ đoạn, chỉ cần mục đích. Nói cho bọn Lý Hưng, dứt chết bọn chúng. Cần vũ khí gì, cho hết lực lượng ở Tiêu gia ít nhất cũng có mấy chục ngàn người. Mặc dù không thể so sánh với quân đội, nhưng những người này ở tầng dưới chót của xã hội, tin tức mà bọn họ biết nhanh hơn quân đội nhiều. Đối phó đám người xâm nhập, bọn họ có rất nhiều biện pháp. Tiêu Thu Phong lúc này không có tâm tư mà nhận xét tốt hay xấu. Nếu những kẻ đó nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của, như vậy bọn chúng phải chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đông Nam có phá quân, chỉ bằng đám hắc đạo này mà đã muốn xâm nhập, đúng là không tự lượng sức mình. Chẳng qua cả Nam Bắc đều động cũng khiến Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều. Áp lực trên vai Đinh lão càng nhiều hơn. Bây giờ cần có điểm đột phá. Không trừ được thất sát, thiên hạ không yên. Chẳng qua lúc này phải xem ai kiên nhẫn lâu hơn. Rút đã tức, nàng điều mì ảnh đến, giao cho Phượng Hề. Lực lượng này nếu nói về năng lực tác chiến độc lập, bọn họ thua xa quân đội ma quỷ, không đối phó được cao thủ tuyệt thế. Nhưng các nàng lại giỏi ám sát. Đối phó đám thành viên hắc đạo, các nàng đúng là khắc tinh. Bởi vì các nàng đúng là được huấn luyện nhiệm vụ này. Vũ cũng không nhàn nhã, sau 3 năm ở Trung Đông, năng lực lãnh đạo của nàng không thua gì Rút. Phượng Hề không biết võ công, lúc này chỉ có thể ở trong nhà bày mưu tính kế. Cho nên tất cả các việc đều do Vũ xử lý. Khởi động tất cả các lực lượng có thể. Đối mặt với những đợt tấn công của ma quỷ do Tan chỉ huy, mà chúng tổn thất rất lớn. Khu vực biên giới của quốc gia cũng cấm mọi người khả nghi tiến vào. Ma khí giảm mạnh, đây là một đả kích rất lớn đối với thất sát. Hắn căn bản không thể che giấu bản thân. Mặc dù Bắc Kinh được phòng ngự rất chặt, nhưng hai hôm nay ma lực vọng lại rất nhiều. Tiêu Thu Phong trông rất lạnh lùng. Ngoài trừ ra lệnh Lan Tổ tăng cường khống chế, hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần. Có lẽ thất sát đã tiến đến Bắc Kinh. Đã đến lúc phải đối mặt. Bất cứ quỷ kế gì khi đối mặt với lực lượng cường đại cũng không chịu nổi một kích. Nhưng đáng tiếc giữa hắn và thất sát lại có một tiêu mại phi. vì vậy xảy ra rất nhiều biến cố. Đây là điều Tiêu Thu Phong không ngờ đến. Chẳng qua liên tiếp 3 lần bỏ qua, hắn đã có quyết định không cho Tiêu Mại Phi tiếp tục giết chóc. Ngay khi tất cả lực lượng ở Bắc Kinh đều đang tập trung toàn bộ tinh thần, Tiêu Thu Phong đã nhận được một bức chiến thư. Đêm trăng tròn, đỉnh hoàng thành, tự chiến bức thư này chỉ có từng đó, mang theo một cổ sát khí nặng nề, dù không dùng tâm cảm nhận cũng có thể nhận ra. Đinh Lão là người đầu tiên đặt câu hỏi, Thu Phong, có phải kế hoạch của cháu đã có tác dụng? Thất sát chuẩn bị thò đầu ra. Mà số một lại có chút lo lắng nói, Thu Phong, đối mặt với thất sát, cậu có bao nhiêu phần thắng? Ai cũng biết lực lượng của thất sát đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tầm quan trọng của trận chiến này lại đại biểu cho cả phương Đông. Nếu như thất bại, phương Đông sẽ rơi vào ma đạo. Mà loài người cũng bị hắc ám bao phủ, không thấy ánh sáng. Đây không phải cuộc chiến cá nhân, mà là cuộc chiến sinh tử tồn vong của phương Đông. Tiêu Thu Phong lắc đầu, vấn đề này hắn không có cách trả lời. Chỉ cần có cơ hội đánh một trận, kết quả rất nhanh sẽ thấy. Không cần biết như thế nào, Đinh Lão ra lệnh cảnh giới nghiêm mật, trận chiến này ngoài trừ thất sát muốn lập uy, có lẽ hắn đã lập sẵn kế hoạch. Đây không phải một trận đơn giản, hơn nữa Tiêu Thu Phong cũng không cho ma chúng cơ hội nghỉ ngơi. Tàn tiếp tục hành động. Đêm trăng tròn chính là sau 3 đêm nữa. Đinh Lão không hề nghi ngờ lời Tiêu Thu Phong nói, lập tức ra lệnh cho phòng ngự tăng cường từ 5 cấp lên 6 cấp, không được sơ sót. Chẳng qua làm cho mọi người ngạc nhiên đó là ngày hôm sau tất cả ma chúng đều chia ra, ẩn núp. Điều này khiến ma quỷ không tìm được mục tiêu công kích. Không ai biết thất sát rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ như vậy, thế lực xâm lấn phía nam cũng ngừng lại. Hình như cả thế giới đều khôi phục bình thường. Chỉ có Tiêu Thu Phong biết tất cả đều là sự yên lặng trước mưa bão. Có lẽ kết quả sẽ quyết định sau trận chiến này. Chúng nữa an ủi, các lão an tâm, đây là chỗ dựa tinh thần đối của Tiêu Thu Phong. Sau hôm đó, một mình Tiêu Thu Phong lặng lẽ suy nghĩ, hắn muốn dùng lực lượng cường đại nhất phá hủy thất sát. Chỉ có một chuyện Tiêu Thu Phong lại bỏ ra sơ sót, trong 3 ngày này thế giới bắt đầu có biến hóa khó hiểu. Có những kẻ ẩn giấu trăm năm cũng đều thức giấc. Ví dụ như gia tộc Clark nước Y, gia tộc hấp huyết quỷ nước F, bọn họ bị ma khí gọi về đều có sinh cơ vô hạn. Những người này đều là ma, trong cơ thể bọn chúng có nguyên tố của ma. Chỉ là sau một thời gian dài dung hợp, tiến vào thế giới loài người nhưng nó vẫn ẩn giấu trong huyết mạch. Lúc này dưới ma khí của thất sát, khiến bọn chúng đã sống dậy. Hơn nữa sau khi bị gọi về, bọn họ đều có động tĩnh, coi thất sát là chủ, muốn đoạt lấy quyền lực của thế giới. Đêm trăng tròn, lúc này đã là đêm khuya, nhưng trong Hoắc gia lại không có một ai ngủ, tất cả mọi người đều nhìn vào 3 màn hình. Đây là những vệ tinh cảm ứng tiên tiến nhất, có thể quan sát cuộc chiến đỉnh cao này từ nhiều góc độ khác nhau. Trong lòng bọn họ đều dồn hết lên người Tiêu Thu Phong. Mà Tiêu Thu Phong đang đứng trên tháp ở đỉnh. Trông hắn như một chiến thần, ngạo nghễ thiên hạ. Hắn cảm ứng được ma khí cường đại từ xa bay đến. Thất sát, đây là khí tức của thất sát. Hắn thực sự đã đến. Hắn dám đến là bởi vì trên đời này căn bản không có lực lượng giữ được hắn. Dù là Tiêu Thu Phong cũng không dám chắc. Đông Nam xa xôi, Phá Quân đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, cảm ứng hai lực lượng giao tranh. Lão đã sớm nhận được tin tức từ Tử Giao, hôm nay thất sát sẽ có trận đánh kinh thiên động địa với Tiêu Thu Phong. Trên vai lão là an nguy của Đông Nam, không thể đi. Nhưng không sao, dù là ở Đông Nam lão cũng cảm ứng được. Bởi vì bọn họ là thần, lực lượng của thần, dù là thần hay ma đều giống nhau. Bọn họ theo đuổi chính là thiên đạo. Trời sinh vạn vật, vạn lưu quy tông. Một bầu rượu, một chiếc chén, uống hết, Phá Quân quát lên, tiểu tử, đừng làm Phá Quân ta thất vọng. Trận chiến này cậu có thể đổi trời, có lẽ không ai hiểu rõ hơn lão về ý nghĩa của trận chiến này. Đó không phải an toàn của quốc gia, bình yên của thế giới. Đó chính là con đường đi thông thế giới kia. Trong lòng Phá Quân có chút hâm mộ Tiêu Thu Phong. Đỉnh Hoàng Thành đã váng lên tiếng cười đắc ý của thất sát. Ha ha ha tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau. Sinh mệnh của ngươi, quả nhiên chúng ta không thể nắm giữ. Sớm biết ngươi sẽ thành đại địch của ta thì lúc đó ta đã đưa ngươi đến địa ngục. Sau khi dung hợp lực lượng của vũ khí hình người, đối thủ duy nhất trên đời của hắn chính là Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong vốn là tài liệu để hắn luyện chế vũ khí hình người. Thiên đạo đúng là rất huyền diệu. Thất sát mặc dù không tin số mệnh, nhưng lúc này hắn rất hối hận. Hắn đã có hàng ngàn cơ hội giết Tiêu Thu Phong. Nhưng hắn không làm, nên hôm nay Tiêu Thu Phong mới là mối họa lớn của lão. Trên thế giới này có 3 người xứng làm đối thủ của lão. Một là Phá Quân, bởi vì hắn cảm nhận được Phá Quân đã đột phá thần cảnh, đạt đến thần cảnh tiến hóa. Thứ hai chính là Thái Dương Thần của phương Tây. Tuy nhiên Thái Dương Thần vẫn không xuất thế. nhưng Thất Sát đã mơ hồ cảm nhận được người này đã dung hợp lực lượng Thái Dương vô tận. Tin rằng lực lượng không hề thua kém, đủ để đánh với hắn một trận. Người cuối cùng nếu nhìn thì thấy còn rất trẻ. Đây là đối thủ Thất Sát không muốn đối mặt nhất. Bởi vì Tiêu Thu Phong đã là biểu tượng của Phương Đông. Không diệt được Thiết Trụ, thì dù giết chóc đến như thế nào, Phương Đông vẫn không thuộc về hắn. Chỉ cần ngươi có đủ lực lượng, lúc nào cũng có thể. Nhưng kẻ ngục ngã nhất định là ngươi. Ngươi có thể lên thiên đường, Tiêu Thu Phong nói rất lạnh nhạt. Hắn muốn tìm sơ hở của Thất Sát. Nếu Thất Sát công kích, nhất định là kinh thiên động địa. Ha ha ha, địa ngục thì sao chứ? Chỉ cần Thất Sát ta ở đâu, đều có thể thống trị nơi đó, dẫm nát đám thiên sứ thần thánh ở thiên đường dưới chân. Đó là chuyện vui sướng nhất. Tiểu tử, thực ra chúng ta có thể thành bạn. Chỉ cần ngươi bỏ đi suy nghĩ đó của mình, chúng ta có thể cùng nhau thống trị thế giới, không ai dám nói không với chúng ta rất nhiều điểm, bọn họ đều giống nhau. Giết không nương tay, bất chấp thủ đoạn. Chẳng qua Tiêu Thu Phong lại có thêm một thứ, đó chính là tình yêu trong lòng hắn. Yêu người thân, yêu người phụ nữ của mình, yêu con của mình, cho nên không thể vứt bỏ được. Vì thế Tiêu Thu Phong không thể trở thành ma đế. Nếu vì mình, Tiêu Thu Phong có lẽ đã sớm vứt bỏ mọi thứ, đâu phải gánh chịu áp lực như thế này. Thất Sát, chúng ta không chúng đường, không thể thành bạn, đây là câu trả lời của hắn, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Trên đời này, hắn đã có rất nhiều. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ. Hắn thấy đủ, không cần gì thêm nữa. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Thất Sát bị từ chối, trong mắt hắn lóe ra sát khí nồng nặc, lạnh như băng quát lớn, vậy ngươi phải chết. Đêm nay không phải ngươi chết, vậy bố ngươi sẽ chết. Thất Sát ta có thể thân tốt như vậy, có thể bất tử. Ha ha ha. Trước mắt Tiêu Thu Phong đột nhiên xuất hiện một người mang theo khí tức giết chóc lạnh lùng, chính là Long Thần Tiêu Mại Phi đã bị Thất Sát luyện chế thành vũ khí hình người. Đôi mắt màu đỏ, mang theo tử khí của thần chết, lăng nhiên nhìn Tiêu Thu Phong. Cha con Tiêu gia các ngươi đều là những người rất giỏi. Nhưng đáng tiếc là tối nay chỉ có một người có thể sống. Gọi nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng lọt vào tai của Tiêu Thu Phong thì giống như là cách nói của một người cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa nói xong, không cho Tiêu Thu Phong lên tiếng, Thất Sát đã quát lớn một tiếng, vũ khí hình người, hợp thể. Vũ khí hình người động, thân thể thành ảo ảnh, như hòa tan vào thân hình của Thất Sát, tựa hồ như dung hợp thành một. Thất Sát vẫn là Thất Sát, nhưng vũ khí hình người đã không thấy. Ngươi muốn giết ta, nhất định phải giết cha của ngươi trước. Tiểu tử, đến đây, để cho ta xem lực lượng của ngươi cuối cùng là lợi hại thế nào. Tiêu Thu Phong đứng lặng ra, cảm thụ lực lượng cường đại của Thất Sát. Trước khi dung hợp, hắn đã là cao thủ tiến vào thần cảnh, bây giờ sau khi dung hợp với vũ khí hình người, lực lượng càng tăng mạnh một cách đáng sợ, còn rộng lớn hơn cả đại dương mênh mông, không gì sánh kịp. Hơn nữa, khi dung hợp lại, Tiêu Thu Phong còn vướng bận nỗi lo thân nhân, nên bị cản trở rất nhiều, không thể toàn lực giết chóc. Nếu mày muốn chung chung với cha của tao, tao tin rằng ông ta sẽ rất an ủi. Mặt với sát ý dày đặc của Thất Sát, Tiêu Thu Phong đã không còn đường lui. Hai tay giơ lên, một tia sáng màu vàng đã bao phủ khắp toàn thân của hắn. Trong đêm tối, giờ phút này nhìn giống như một pho tượng Phật đang phát ra ánh sáng uy nghiêm vậy. Thiên lực khổng lồ của hắn đã mạnh mẽ xuất hiện, là lực lượng mà Thất Sát tuyệt đối chưa bao giờ cảm nhận được. So với thần cảnh tiến hóa, còn thâm ảo cường đại hơn. Quả nhiên không đơn giản, người có thể giết chết Tham Lang thì sao có thể đơn giản được. Giọng nói rất bình thản, nhưng thân hình Thất Sát đã động, phóng như tia chớp đánh úp lại, mạnh mẽ công kích, rốt cục cũng đã bắt đầu hiệp một. Lực lượng của thần cảnh tiến hóa vốn dĩ nằm dưới chân của thiên lực, Thất Sát nói không sai, nếu bọn họ cùng liên thủ, cả thế giới này sẽ thuộc về bọn họ. Lực lượng này căn bản là không ai có thể kháng cự. Hai đấm ở trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, một tiếng nổ cực lớn vang lên, hình như là một nửa người ở kinh thành đều có thể nghe thấy, nhưng hoàng thành bây giờ đã được quân đội bao quanh bốn phía, trở thành vùng cấm, không để cho bất kỳ người nào tiến vào. Cái này cũng chỉ vì bảo vệ an toàn cho dân chúng, không phải đang bao vây Thất Sát, bởi vì những người lính bình thường căn bản làm được gì hắn. Hai quyền sau khi đụng nhau, lực chấn đã làm thổi bay vài tảng đá lớn cũng như lay động rừng cây vậy. Trong nháy mắt, lá cây rơi xuống xào xạc, cảnh tượng đẹp như mơ. Nhưng đối với hai cường giả này thì hình như không có tác dụng, bởi vì bọn họ đều là cường giả tuyệt thế, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ tạo thành một vết thương trí mạng. Bên trong một quyền này, Tiêu Thu Phong rõ ràng cảm nhận được khí tức của vũ khí hình người, xem ra tu luyện vũ khí hình người quả là một phương cường đại. Khi cả hai hợp thể, giống như là hai cao thủ thần cảnh cùng tan vào nhau, nói cách khác, Tiêu Thu Phong bây giờ đang một đấu hai. Râu tóc Thất Sát tung bay phất phới theo gió, cảm thụ sự cường đại của Tiêu Thu Phong, sát ý của hắn đã dâng lên mãnh liệt. Tiểu tử này còn mạnh hơn cả Phá Quân, nếu có thể giết được thì tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Toàn bộ phương Bắc đang nằm trong tay của tiểu tử này, chỉ cần giết trừ hắn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thất Sát rất rõ ràng, kinh thành phản kháng cũng bởi vì có tiểu tử này, hoặc là, nói cách khác, hắn đã trở thành đấng cứu thế nơi đây. Cho đến bây giờ, Thất Sát vẫn chưa bao giờ thích phong cách làm đấng cứu thế của Phá Quân, luôn xuất hiện dưới bộ dáng của người thủ hộ, mà cái bộ dáng hiên ngang lẫm liệt đó lại rất là giả dối. Còn hắn dù tập hợp tất cả những cảm xúc điên khùng, dục vọng, tham sân si và những thứ đen tối trong thiên hạ lại, thì vẫn cảm thấy rất vui sướng, sống tiêu sái hơn bất kỳ kẻ nào. Chiến ý hai người bốc lên cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần tiếp cận, Thất Sát lại như biến thành tay, thành chân của tử thần, vũ khí hình người dung nhập trong cơ thể hắn, chính là ám khí làm người ta khó lòng phòng bị. Trong thời khắc mấu chốt, sẽ lạnh lùng đánh ra, bí mật mang theo lực lượng cường đại cùng cái chết, làm cho Tiêu Thu Phong không thể không đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa, có đôi khi, rõ ràng là đánh tới, nhưng khi thấy Thất Sát cố ý đưa đầu cho đánh, thì hắn lại không tự chủ rút tay về. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nếu muốn tự tay đánh chết người cha ruột của mình, sợ rằng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trăm chiêu đã qua, phía trên hoàng thành đã không chịu nổi, đất đá thì nứt nẻ tùm lum, nhà cửa thì đổ nát, lỗ thủng thì khỏi cần nói. Dưới sự đánh đấm của thần lực, không có vật thể gì có thể chịu nổi cả. Trải qua hơn trăm chiêu của hai người, ngay cả mấy chục cục đá siêu cứng chắc ở đây cũng bị đánh cho nát bấy. 12 đao khí đã ra hết, Tiêu Thu Phong cuối cùng đã không chịu nổi sự dây dưa của Thất Sát, hét lớn một tiếng, thần long biến. Người hóa thành thần long bay lên trời, soi rọi khắp nơi, một con rồng khổng lồ phun ra ngọn lửa đỏ hồng, bao quanh lấy Thất Sát, cả người đầy kim lân, phát sáng mạnh mẽ. Làm cho không khí nơi này bị đốt nóng lên, trong nháy mắt trở thành hỏa hoa, thành một lò thiêu cực nóng. Đây chính là thiên hỏa được khí kình của thần cảnh luyện hóa, vô cùng ghê gớm. Thất Sát liên tiếp tung ra mấy chục chưởng, đều bị thân thể của rồng đánh tan, hắn liền trở nên một người đã bị nguyền rủa vậy, vùng vẫy mà không thể thoát, rồi, hắn chợt nhíu mày, quát, vũ khí hình người, trảm chi quyết. Thân thể hắn rung lên, một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ thân thể hắn, biến thành một hình người, vũ khí hình người khôi phục nguyên hình, trong tay ngưng tụ lưỡi đao sắc bén, đã hóa thành phách thiên thần đao dài mấy mét, giơ lên bổ xuống con rồng kia. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng biến đổi thân hình, mất đi hình rồng, mà Thất Sát trong vòng vây thấy thế, trong nháy mắt cười to lên. Lấy hai đánh một mà tiểu tử này vẫn có thể đứng vững không bại, quả nhiên là người đứng đầu thế giới. Đối mặt với Thất Sát thì có thể giết chóc vô tình, nhưng đối mặt với vũ khí hình người, Tiêu Thu Phong chỉ có thể cản rồi lại đỡ, mà mỗi lần như vậy đều tạo ra một cơ hội tuyệt hảo cho Thất Sát. Nhưng lực lượng của Tiêu Thu Phong mạnh hơn hắn rất nhiều lần, những lần chém giết cường đại của hắn đều bị hóa giả, nhưng mà đánh nhau kiểu này thật sự không thoải mái tí nào. Không gian biến. Theo tiếng hét của Tiêu Thu Phong, không gian biến cường đại nhất trong tu luyện thần cảnh đã hình thành. Toàn bộ hoàng thành đã biến mất, ở không gian này chỉ còn lại ba người bọn họ. Thất Sát cảm thụ được sự biến hóa của không gian biến, sắc mặt hơi đổi, lớn tiếng kêu lên, hợp thế. Vũ khí hình người lại biến đổi, rồi nhập vào trong thân thể của Thất Sát. Cho dù ngươi có không gian cường đại thì sao, ta vẫn có vũ khí hình người. Hai ta hợp lại, vẫn có thể bất bại. Tiêu Thu Phong không có thời gian nói nhảm với hắn, sát ý trong tay đã nhịn rất lâu. Giờ phút này thật sự là hết nhịn nổi rồi, đánh ra quyền pháp, chưởng thế, kiếm ý, đao phách, biến ảo thống nhất, hình thành một xu thế tấn công như mưa, từng đợt đánh về phía Thất Sát, làm cho hắn vô cùng vất vả, ngay cả cơ hội để thở cũng không có. Tiểu tử, ngươi thật sự không để ý đến tính mạng của cha ngươi, sát vất vả đỡ trái chặn phải, trong không gian này, lực lượng của hắn đã bị khống chế, tuy rằng đã dung hợp với vũ khí hình người, nhưng so với thế giới hiện thực vẫn còn kém rất nhiều. Còn Tiêu Thu Phong trong không gian này, mỗi chiêu của hắn đều gia tăng uy lực không ít. Bị Tiêu Thu Phong truy đuổi, Thất Sát thật sự lâm vào khốn cảnh, tuy rằng chật vật, nhưng cũng là do Tiêu Thu Phong quá cẩn thận, bằng không Thất Sát sao có thể kéo dài lâu như vậy. Tao muốn giết mày, ai chống đỡ, tao diệt hết, đây là thời cơ ra tay tốt nhất. Tiêu Thu Phong không muốn bởi vì vũ khí hình người làm ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn, ngưng tụ lực lượng trong tay, không gian biến áo đã bắt đầu co rút lại, làm cho thân hình Thất Sát mấy lần phiêu động, bây giờ hắn đã cảm thấy không thể khống chế được thân hình. Lăng Thiên Trảm. Thất Sát không chịu nổi công kích, hét lớn một tiếng, vũ khí hình người lại hiện thân, đánh về hướng Tiêu Thu Phong, thứ này căn bản không sợ chết, chỉ nghe theo lệnh. Tiêu Thu Phong ngay cả nhìn cũng không có, ngay khi lưỡi đao cách cơ thể của hắn khoảng 3 thước, thì nắm đấm của hắn đột nhiên đánh ra. Trường đao chém xuống, bị một quyền thật mạnh này đánh tan, và quyền thế lao thẳng vào ngực của vũ khí hình người, thứ này liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái ngoan sát chi tâm này thật sự làm cho Thất Sát hoảng sợ, hắn không ngờ tiểu tử Tiêu gia này lại cường đại đến thế. Ngay cả bản thân là thần cảnh tiến hóa cùng với vũ khí hình người dung hợp, cũng không phải là đối thủ. Huyễn háo. Thất Sát lại hét lên. Vũ khí hình người lập tức thay đổi, hình người lại biến thành một cây hung đao tuyệt thế, người ngoài căn bản là không thể biết rằng, cây hung đao phát ra khí tức cuồng sát lạnh lẽo kia, lại chính là do một người biến thành. Tiểu tử, đây là cha của ngươi, có bản lĩnh thì bẻ gãy hắn đi. Nói xong, Thất Sát mang theo ma khí của bản thân, tung ra một chiêu tuyệt sát. Hai tay Tiêu Thu Phong hợp lại, nắm lấy phần chui đao, một cổ lực lượng thần cảnh đã chảy vào trong nó. Phát ra một tiếng động. Thanh hung đao thì vẫn còn sinh mệnh, nên bị công kích, không nhịn được rên thành tiếng. Trong lòng Tiêu Thu Phong cả kinh, tay không nhịn được đưa tới, nhưng Thất Sát không cho hắn cơ hội đó, tuyệt thế hung khí trong tay, lại một lần nữa chém ra vạn đạo ma quang, che kín toàn bộ không gian này, tựa hồ như muốn dùng đao kia chém chết Tiêu Thu Phong. Thiên hộ động. Không gian hình thành một hơi thở khác thường, đó chính là lực lượng bản nguyên của Tiêu Thu Phong, giờ phút này dung hợp thành một tấm lưới, chắn thanh đao giết người trước mặt. Tuy rằng thanh đao này cũng là một sinh mạng, nhưng hiển nhiên là Thất Sát không chút thương tiếc nào, đao rốt cục đã chạm vào hộ động, phát ra một tiếng ầm thật lớn, thân hình Thất Sát bị đẩy lùi, mà thanh đao thì phát ra một tiếng hét thảm. Phản lực này, ngay cả Thất Sát cũng không chịu nổi, huống chi là thanh đao do vũ khí hình người biến thành. Mặc dù có chút chật vật, nhưng Thất Sát lại không sợ hãi, ngược lại còn lớn tiếng cười, nói, tiểu tử, xem ra ngươi lợi hại, ngươi muốn giết ta, vậy thì tự mình giết chết cha ngươi trước đi rồi nói. Nói xong, vũ khí hình người ở trạng thái thanh đao đã phát ra đau khí vô cùng, thần kinh cuồng loạn không nhịn được, lại một lần nữa lao tới. Hơn nữa mặt trên còn ngưng tụ rất nhiều thần kinh, tựa hồ như muốn liều chết, cho dù phải chết, nó cũng phải kéo theo cái gì đó. Tiêu Thu Phong nắm chặt bàn tay, lệ khí điên cuồng hiện ra trên mặt hắn, muốn giết Thất Sát, trước tiên phải qua cửa ải của vũ khí hình người. Nhưng cốt nhục tình thâm, đâu phải nói được là làm được đâu, trong lúc hắn hoảng hốt, vũ khí hình người đã vọt đến quỷ dị, không để cho hắn có cơ hội tự hỏi. Huyết mạch cùng tan ra, vô tình kích phát lực lượng võ chi phách trong cơ thể hắn, hoặc có lẽ đây chính là phương pháp giải cứu duy nhất. Khí thế ba đạo của Tiêu Thu Phong hơi hơi ngưng trọng lại, những tia sáng màu vàng trong nháy mắt liền biến mất. Mà lực lượng của Thất Sát đã âm lãnh tràn ngập, chiếm cứ lấy không gian của Tiêu Thu Phong. Vũ khí hình người phóng tới như một tia sáng chết chóc, cơ hồ không thể dùng mắt thường để nhìn. Một đao đã đâm vào ngực Tiêu Thu Phong, tâm mạch chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ. Mà tay đã nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên chém ra. Hành động lần này của Tiêu Thu Phong làm cho Thất Sát rất bất ngờ, vì một quyền này đã đánh mạnh vào đầu của hắn. Một tiếng kêu thảm vang lên, thân hình Thất Sát bạo lui hơn mấy chục mét, văng mạnh vào trong giới hạn của không gian. Năng lượng mà Tiêu Thu Phong phóng ra, căn bản là không dính dáng đến lực lượng không gian này, Thất Sát không dám chậm trễ, thân hình nhảy lên, tránh né lực lượng bành trướng bên trong không gian. Vũ khí hình người đang cắm trong ngực của Tiêu Thu Phong, bắt đầu rung động, gào thét tức giận từ trong đáy lòng, có lẽ âm thanh này chỉ có một mình Tiêu Thu Phong là nghe rõ, ta là ai, ta là ai, ta thật ra là ai. Xịt một tiếng, vũ khí hình người được rút ra từ trong ngực, máu tươi theo đó mà phun ra, Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, tay nâng lên cầm máu ở ngực. Đây là lúc hắn gặp nguy hiểm nhất, nhưng cũng phải sử dụng chiêu thức cuối cùng này. Nếu dòng máu của Tiêu gia không thể hòa tan được ma khí của vũ khí hình người, thì kết quả cuối cùng chỉ có giết chóc. Cha, đây là cơ hội cuối cùng của cha. Con trai đã cho cha Thất Sát đang cười điên cuồng, còn vũ khí hình người đã khôi phục nguyên dạng. Và Tiêu Thu Phong thì căn bản là không liếc nhìn lấy ngực của mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn, lực lượng hủy thiên diệt địa đã vận chuyển toàn thân. Lực lượng này cũng làm cho vết thương lành lại, hắn không thể để cho Thất Sát có thêm cơ hội nữa. Một đao đó, Tiêu Thu Phong đã tính toán rất kỹ. Ngực bị đao đâm xuyên qua, nhưng không trí mạng. Khí tức của thần kinh có thể trong nháy mắt khép miệng vết thương lại. Dù rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải thử. Vì đây là nghĩa vụ của hắn. Điều có thể làm, hắn đã làm. Thất Sát, mày có phải thấy tao bị thương, nên mày không kiêng nể gì? Tiêu Thu Phong đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói, đáng tiếc đã làm mày thất vọng, lực lượng chân chính của tao, bây giờ mày có cơ hội để nhìn thấy rồi. Giờ phút này, hắn mới sử dụng lực lượng cường đại nhất của mình. Tất cả khí tức nội liễm, bùng nổ như một đóa hoa tươi nở rộ, ánh sáng ôn nhu, từ từ tản ra. Rất nhanh đã chiếu sáng cả không gian này, bừng tỉnh tiên cảnh. Đây là lực lượng cao hơn cả thần cảnh, lực lượng tiên cảnh. Nụ cười cuồng vọng kia, lập tức dừng lại, hai mắt hiện lên rõ sát ý dày đặc, có thể cảm nhận rõ được sát khí bàn trướng, trong lòng Thất Sát thầm kêu không ổn, vội quát lớn, vũ khí hình người, dung hợp. Dung hợp. Dung hợp. Tiếng thứ nhất không có phản ứng, liền liên tiếp gọi 7-8 lần, nhưng rồi, trên mặt Thất Sát đã biến thành sợ hãi cùng tái nhợt. Hai người dung hợp, tuy rằng không phải là đối thủ của người đàn ông kia, nhưng có thể mượn thân phận của vũ khí hình người để đánh lui hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, vũ khí hình người do hắn tỉ mỉ tu luyện, thế mà lại mất đi tác dụng. Vũ khí hình người chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc, có chút thanh tĩnh, nhưng cũng mang theo một tia mê mang, nhìn Tiêu Thu Phong, lại nhìn Thất Sát, ngơ ngác hỏi, các người là ai? ta là ai? Tuy rằng sát khí đã bị huyết mạch dung hợp, nhưng trí nhớ của ông vẫn chưa hồi phục. Chẳng qua, Tiêu Thu Phong vẫn thở phào nhẹ nhõm, nói, cuối cùng cũng tỉnh, cha là Long Thần Tiêu Mại Phi, còn con, chính là con trai của cha. Những lời này nói ra, thân hình của hắn cũng chậm rãi động, rất chậm, nhưng lại trông giống tư thái nhàn hạ của thần thánh, mang theo lực lượng khôn cùng. Ánh mắt Thất Sát chớp động, tựa hồ như có ý đào tẩu. Hắn động, nhưng bất quá hắn không muốn đối mặt với Tiêu Thu Phong, mà đánh úp về phía Tiêu Mại Phi đang ngơ ngác. Còn Tiêu Mại Phi thì đang ngơ ngác kêu lên, con ta. Tiêu Thu Phong vội lao đến chắn trước mặt ông mà không cần suy nghĩ. Hai kình chạm nhau, dư kình của Chưởng Phong đã chấn văng ông ra hơn 3 mét, ngã xuống trên một thảm cỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Mà đao khí biến ảo của Thất Sát lại chém ra, nhưng không công với Tiêu Thu Phong, mà chuyển sang tấn công Tiêu Mại Phi. Hắn quả nhiên là một con cáo già, đương nhiên biết rằng đối phó Tiêu Mại Phi chính là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, Tiêu Thu Phong trong lúc đó đương nhiên cảm thấy cần phải cứu cha của mình trước. Vất vả lắm mới tiêu trừ ma khí do Thất Sát khống chế, bây giờ lại để hắn giết chết, chẳng phải là uống phí tất cả công lao sao? Thừa cơ hội này, Thất Sát phi thân trở ra, cười lớn tiếng nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá trận đánh của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc. Các ngươi cứ đợi đi, ta sẽ nhanh chóng trở lại Tiêu Thu Phong không đuổi, thân thể bị thương mà có thể đứng vững đến bây giờ, đã là điều không dễ dàng. Nhưng Thất Sát không nhìn ra được, nếu không, cha con họ bây giờ đã về gặp đứa chúa trời rồi. Khi cảm thụ đời khí tức của Thất Sát biến mất, Tiêu Thu Phong mới chậm rãi để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, tin tưởng rằng bây giờ Thất Sát cũng sẽ không dám quay đầu lại. Tiêu Mại Phi mặt đầy máu đã đứng dậy, ông lắc lư thân hình, nhìn Tiêu Thu Phong, trên mặt đầy vẻ thống khổ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là con ta, ngươi là con ta là Long Thần là ai? Tiêu Thu Phong đau lòng, vì hắn cũng vậy, đã từng mất đi tất cả các ký ức, giống như cha của hắn bây giờ, là một người bị cả thiên hạ vứt bỏ, thế gian chỉ có một mình, cô độc lưu lạc. Nhưng Tiêu Thu Phong không trả lời cho ông, bởi vì hắn cần trị liệu, lần bị thương này tuyệt đối không nhẹ. Trở về Hoắc gia, chúng nữ liền vọt đến, thấy Tiêu Mại Phi cùng trở về, Đinh Mỹ Đình đã hưng phấn kêu lên, Tiêu đại ca, anh đã mang cha về rồi à, anh không sao chứ? Trên mặt mỉm cười, nhưng thân thể đã không chịu nổi, chậm rãi ngã xuống, làm cho mọi người hoảng hốt, hắn còn có thể nói là không sao à. Bên tai truyền đến một trận khóc nỉ non, nhưng Tiêu Thu Phong thật sự đã không chịu nổi nữa rồi, vô lực ngủ đi, đầu óc của hắn dần dần trở nên vô thức. Tử Giao dù đứng phía sau Mỹ Đình, nhưng động tác lại nhanh nhất, cơ hồ trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, đỡ lấy hắn. Thậm chí không cần dùng mắt để nhìn, đã lo lắng kêu lên, mau tránh ra, ông xã bị thương rồi có thể làm cho Tiêu Thu Phong bị thương, đương nhiên không phải là vết thương bình thường, những người này nhìn thấy trên ngực của Tiêu Thu Phong có một vết thương vừa khép miệng, lại bắt đầu khóc liên miên. Cũng may, Thất Sát đã bị thương, cần phải trị thương cấp tốc, bằng không, với sự cường đại của thần cảnh, muốn quay lại giết chóc nơi này thì sợ rằng không ai ở đây có thể cản được. Tay ngọc của Tử Giao như bay, ngón tay biến ảo không thấy, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đã truyền đến. Được rồi, mọi người không cần thương tâm, ông xã chỉ bị mê man thôi. Trận chiến này anh ấy đã tiêu hao quá nhiều thần lực, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Vết thương do đao kia cũng không có gì đáng trở ngại. Hoắc Thấm Hà khóc lóc rất thảm thương, vừa nghe thấy là vết thương do đao, liền vọt đến Tiêu Mại Phi đang ngơ ngác ngồi trên ghế salon, mở miệng mắng, lão bất tử kia, nói, nó bị thương như thế nào, có phải là do ông hay không? Tiêu Mại Phi có chút sợ hãi nhìn người phụ nữ này, như một đứa nhỏ vậy, nhỏ giọng trả lời, là tôi đâm hắn một đao, hắn thật sự là con tôi. Khi đâm vào thân thể của Tiêu Thu Phong, dòng máu hai người cùng tan ra, thể chất võ chi phách, thật sự bị xúc động, giống như một lễ rửa tội vậy. Tiêu Mại Phi đã khôi phục lại thần trí, nhưng trí nhớ thì vẫn còn rất là mơ hồ, không nhớ được bản thân cuối cùng là ai. Mại Phi, mày thật quá nhẫn tâm. Đây là con mày, vì cứu mày, nó đã chịu rất nhiều đau khổ, rốt cuộc mày lại đâm nó một đao. Mày còn lương tâm hay không? Thật sự muốn dùng ngàn đao băm vào mày, quả thật không xứng làm cha của nó. Đứa cháu này chính là hy vọng duy nhất của Hoắc gia. Hoắc Phi Trữ cũng vô cùng tức giận, nhìn Tiêu Mại Phi cũng cảm thấy vô cùng chán ghét, thật sự là hận không bước lại chém cho một đao. Vẫn là bà lão bên cạnh khuyên bảo, được rồi, Tử Giao không phải đã nói sao, Thu Phong không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Ông không nên mắng như vậy, Mại Phi đã mất tích gần 30 năm rồi, nó nhất định cũng chịu khổ không ít, hơn nữa thần trí mơ hồ, đã thương Tiểu Phong cũng chỉ là do nó không khống chế được. Hoắc Thấm Hà nghe vậy, vọt lại, tát cho Tiêu Mại Phi vài cái, trong mắt hiện rõ sự tức giận, mắng, ông cút ngay cho tôi, về sau không được trở về, cút càng xa càng tốt, yêu nhiều, thì cũng hận nhiều. Hoắc Thấm Hà đã không chịu nổi, đây là cảnh cốt nhục tương tàn mà, nhìn Tiêu Thu Phong như vậy, bà đã khóc không ra nước mắt. Nếu Tiêu Thu Phong chết, bà xác định là sẽ không muốn sống. Tiêu Mại Phi có chút sợ hãi rời đi, nhìn những người trong phòng này, có chút xa lạ, nhưng cũng có chút thân quen. Chỉ có Mộng Thanh Linh là vừa lau nước mắt trên mặt, vừa đi lại, kêu lên, Cha, cha không nên tức giận, mẹ chỉ là quá nóng lòng thôi. Chúng ta đều lo lắng cho Thu Phong, cha cứ ở đây nghỉ ngơi đi, trí nhớ sẽ từ từ khôi phục lại, vất vả lắm mới gặp nhau, đương nhiên không thể để rời đi dễ dàng như vậy, bằng không chẳng phải là làm hao phí khổ tâm của ông xã thì sao? Tiêu Mại Phi khẽ gật đầu, tuy rằng ông không nhớ được gì, nhưng huyết mạch thân tình, có đôi khi, lại kỳ diệu như thế, ẩn ẩn hiện hiện, ông đối với người thanh niên xa lạ này, có một chút quan tâm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, hắn không có chuyện gì chứ? Mộng Thanh Linh tươi cười nói, cha, cha không cần lo lắng, Thu Phong không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tốt thôi. Mộng Thanh Linh sau khi an ủi cha của người yêu, cũng đã xoay người trở lại, các chị em đều ở đây chăm sóc hắn, mình sao có thể vắng mặt. Tiêu Mại Phi chậm rãi ngồi xuống bậc thang lạnh như băng, nhìn về hồ nước trong đêm, trên trời cao, mặt trăng chớp động thê lượng, ông đã lâu rồi có cảm giác này, giống như vừa mới ngủ dậy, không chỉ quên luôn kiếp trước, mà cũng quên luôn kiếp này, ông, giống như một kẻ lang thang mơ hồ. Thật không ngờ, bây giờ, ông thậm chí có một gia đình, có một đứa con, nếu như đoán không sai, thì người phụ nữ kia chính là mẹ của đứa nhỏ đó và cũng chính là vợ của mình, nhưng ông chỉ dám suy đoán thôi, không dám khẳng định. Đại ca, thật sự là anh sao, là anh sao? Tiếng bước chân dồn dập, Đinh Nhái Quốc đã chạy lại đây, ngẩn ngơ đứng trước mặt ông, rồi lập tức nắm lấy tay ông, nói, đúng, là anh, thật sự là anh, em là lão thử nè, là lão thử nè, anh không nhớ em sao? Chuyện trước kia, mọi người đều nhớ, riêng chỉ có một, là một mảng trống rỗng. Lão thử lẩm bẩm lại một lần, đối với sự nhiệt tình của người này, Tiêu Mại Phi chậm rãi hiện ra sự ôn nhu, nói, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ, chuyện trước kia tôi đã quên rồi, anh có thể nói cho tôi biết, tôi cuối cùng là ai không? Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện này Tiêu Thu Phong đã trải qua một lần, ông ta cũng nghe nói đến. Biết được vị đại ca này, cũng giống như đứa con trai, trải qua thảm sự, không còn trí nhớ gì, trở thành công cụ của thất sát. Không khỏi thở dài một hơi, nói, anh có thể trở về bình an là tốt rồi, thật sự là khổ cho Tiểu Phong, chị dâu chờ anh nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng. Đại ca, anh không cần gấp, em nghĩ chỉ cần thời cơ thích hợp, trí nhớ nhất định sẽ khôi phục lại thôi, đây là một truyền thuyết, chỉ là, truyền thuyết này đã được con trai của Long Thần, Tiêu Thiếu Gia Đông Nam thay thế. Từ từ, ông đem tất cả mọi chuyện cũ xảy ra, kể lại một lần. Thiếu niên Đinh Ái Quốc khi xưa nhiệt huyết thế nào, rồi giây phút trở thành đại tướng của kinh vệ quân, tất cả đều kể ra. Thật sự làm cho người ta phải ngẫm nghĩ, nếu vị đại ca này mà không mất tích gần 30 năm, thì kinh thành bây giờ hẳn là thiên hạ của ông. Còn Tiểu Phong sẽ không chịu khổ nhiều như vậy, trải qua nhiều biến cố rồi đối mặt với Hắc Dạ, rồi lại đối mặt với Long Tưởng, giờ phút này phải đối đầu với tuyệt thế cao thủ, thất sát. Người đó, thật sự là tôi sao? Kể xong chuyện xưa, Đinh Ái Quốc cũng không nói gì, chỉ có Tiêu Mại Phi là rung động hỏi han. Ông thật sự không ngờ, người đàn ông cường thế như vậy, tràn ngập quyết đoán kia là mình. Đinh Ái Quốc khổ sở gật đầu, nhìn vị đại ca tiêu tụy trước mặt, dáng vẻ cô độc, trong lòng ông rất đau. Nhưng ông biết, có một số chuyện không thể gấp được. Mại Phi, còn nhớ tôi không? Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, rồi một dáng người gầy còm xuất hiện trước mặt ông. Chính là thủ trưởng số 1 cùng Đinh lão đầu theo sát phía sau. Số 1 nhìn Tiêu Mại Phi, có một chút đau buồn nói, Mại Phi, thật không ngờ, chúng ta còn có ngày gặp lại. 30 năm trước, cậu vì kế hoạch sống lại, mà một mình đối mặt với ba đại hắc bang của thế giới, một đi không trở về. Chúng ta không thể tìm thấy tin tức gì, chỉ có Long Phi trở về nói cậu đã chết. Nhiều năm như vậy, chúng ta thật sự không ngờ có thể gặp lại cậu, đối mặt với sự cảm thán của lão già này, rồi Đinh lão đầu sau lưng đã khó chịu quát. Đúng vậy, cậu chết thì đúng là hết chuyện, nhưng thật không ngờ lại còn sống, hơn nữa còn trở thành công cụ của thất sai, còn nhiều lần muốn giết con mình. Mại Phi, tên Long Thần này, thật sự là dọa người, ngay cả tôi còn cảm thấy ngượng vì cậu. Tiêu Mại Phi có chút xấu hổ, quay đầu lại nhìn vào trong nhà, nhưng đáng tiếc là, người nhà bây giờ hình như không hoan nghênh ông. Được rồi, cha, đại ca cũng không phải cố ý mà, anh ấy đã bị thất sát phong ấn ký ức rồi, bây giờ đầu óc trống rỗng, chờ Thu Phong tỉnh lại rồi nói, nó nhất định sẽ có biện pháp. Đinh lão đầu có chút hâm mộ nói, coi như cậu may mắn, sinh ra một đứa con tốt như vậy, bằng không, cho dù cậu có xuất hiện, sợ rằng cũng không còn sống được. Không biết nó dùng biện pháp nào mà tiêu trừ ma khí trên người cậu, người khác thì không biết, nhưng Tiêu Mại Phi lại rất rõ ràng, ông nhớ rõ, lúc đó ông là một thanh đao, và đã đâm xuyên qua ngực của người thanh niên đó, mà người thanh niên đó lại là con trai của ông. Ba ngày sau, trừ Đinh Ái Quốc ra, không còn ai nói chuyện với ông, bởi vì Tiêu Thu Phong vẫn còn đang mê man. Hoắc Thấm Hà thấy ông là giận, làm sao có tâm tình để ý chứ, nhưng thật ra vẫn còn Mộng Thanh Linh và Đinh Mỹ Đình tốt bụng, thường xuyên an ủi ông. Còn Tử Giao bởi vì sợ thất sát phản công, nên tập trung phòng vệ, cùng với rút điều động Lan Tổ, tiến hành bảo hộ Hoắc gia, ông xã chính là trụ cột của mọi người, bây giờ hắn đã nằm xuống, không ai có thể đối phó được với thất sát. Các nàng cũng không biết, Thất Sát bây giờ đã sớm chạy đến Bắc Cực lo chữa thương, nào dám phát ra ma khí, chúng nữ Hoắc gia thì lo hắn phản công, còn hắn thì lại sợ Tiêu Thu Phong đuổi giết. Mặc dù không có tin tức của Thất Sát, nhưng tám đại gia tộc lớn của thế giới tụ lại, cũng làm ra một chuyện động trời, làm cho ma khí giết chóc còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã chuẩn bị nổi lên một trận mây mưa mới. Thất Sát tuy rằng bị thương, nhưng thế giới này có rất nhiều thế lực ma đồ, lại xuất hiện một cuộc thay đổi mới, tám đại gia tộc đó, ở trong quốc gia của chúng, có địa vị hết sức quan trọng, mà giờ phút này tụ hội, có thể nói như là tám nước cùng hợp tác, đối mặt với phương Đông, hình thành một thế đối kháng. Trừ lực lượng hắc ám cường đại, bọn họ còn phát động quyền lực khống chế trong trước, tiến hành xâm lấn phương Đông, tự hồ như vì trận chiến của Thất Sát vẫn chưa có kết quả, nên muốn tiếp tục khiêu chiến, lần này không phải chỉ đơn giản là cuộc chiến của Thất Sát và Tiêu Thu Phong, mà chính là quốc gia VS quốc gia. Ngày thứ tư, dưới sự chăm sóc tận tình chu đáo của chúng nữ, Tiêu Thu Phong rốt cục đã tỉnh lại, nhìn những cặp mắt đẹp thoáng đăm chiêu cùng mừng rỡ, nhu tình chớp động, Tiêu Thu Phong dưới sự giúp đỡ của Đinh Mỹ Đình, từ từ ngồi dậy, nhìn mọi người, cười nói, sao thế, anh không có chuyện gì đâu. Mộng Thanh Linh nhìn người yêu thức tỉnh, cực kỳ vui mừng, nũng nịu nói, anh còn nói, anh có biết anh nằm đó vì ngày, bọn em lo lắng bao nhiêu không, tên xấu xa này, khi nào thì mới làm cho mọi người không lo lắng một lần vậy. Thấy các em ai cũng u sầu làm như nhà có tang vậy, làm anh sợ quá đi, Mỹ Đình, đỡ anh dậy một chút, ngồi hoài lỡ tàn phế thì khổ một đau đó, hắn cố ý để cho đâm vào, để cho huyết mạch cùng tan ra, hòa tan ma khí, bằng không hắn cũng đành phải nhẫn tâm phá hủy vũ khí hình người, chẳng qua, bây giờ xem ra, hắn đã chọn đúng biện pháp. Tử Dao có chút không vui quát, anh không được nói bậy bạ, em giúp anh kiểm tra rồi, yên tâm, không sao đâu, nhưng thân thể vừa đứng dậy, chăn đã tụt xuống hết, cảnh xuân phơi phới, lộ hết cả hàng, Tiêu Thu Phong xấu hổ cười, Tử Dao, em cởi sạch đồ của anh làm gì, có phải là thừa dịp anh ngủ mà chiếm tiện nghi của anh không? Loại trêu đùa này, làm cho chúng nữ đều cười, bởi vì ông xã có thể nói như vậy, vậy chứng minh rằng anh ấy thật sự không có chuyện gì. Tử Dao bị trêu đùa đến đỏ mặt, chữa thương cho hắn, đương nhiên cần phải tiếp xúc da thịt, cái này có thể gọi là chiếm tiện nghi sao, cho dù có, thì cũng là hắn chiếm tiện nghi của nàng mới đúng chứ. Nhìn chúng nữ đều đã tươi cười, tâm ý vui vẻ, Tiêu Thu Phong mới hỏi, mẹ đâu, ông già đâu? Mẹ mấy ngày nay không ngủ, chăm sóc cho anh, mệt mỏi quá độ, vừa rồi bọn em đã khuyên về nghỉ một chút, cha thì thảm hơn, mấy ngày trước lúc anh hôn mê, trong nhà không ai để ý đến ông, mẹ thì coi ông như là kẻ thù vậy, chỉ cần nhìn thấy ông, liền tháo mạ, không mắng thì đánh, nhưng cha vẫn chịu đựng tính tình của Hoắc Thấm Hà vốn đã rất nóng, nhưng người đã già rồi, tâm tình có thể thay đổi, trước mặt con trai, bà là mẹ, đương nhiên là phải ôn nhu từ ái, nhưng mà Tiêu Mại Phi trở về, làm xúc động tâm hồn của bà, ai, đó là phản xạ có điều kiện thôi. Long Thần năm đó vang danh phương Đông, nhưng lại rất sợ vợ. Có thể thấy được vợ ông ta cường hãn thế nào rồi đó. Tiêu Thu Phong cười cười, lơ đễnh nói, cha già mất tích nhiều năm như vậy, làm cho mẹ một mình chịu đựng, thật sự là không dễ dàng, phát tiết một chút cũng không sao. Chẳng qua bây giờ mọi người đã đoàn tụ rồi, lại đây, giúp anh một chút, mặc đồ cho anh, rồi chúng ta cùng đi gặp cha già đáng thương rút cười nói, ông xã, bây giờ anh thật sự muốn làm hoàng đế rồi, ngay cả mặc hay cởi quần áo đều do người khác hầu hạ, bọn em có phải là trở thành phi tử của anh không? Đinh Mỹ Đình lập tức chu mỏ lên cãi, phi tử cái gì, chị Tử Dao không có vị trí ở Đông Cung đâu, chị ấy là tiên nữ mà Tử Dao có chút mừng thầm, chẳng qua miệng vẫn nhếch lên, nói, tiên nữ cái gì, Mỹ Đình, em không được nói nữa, tiên nữ cùng bị tên xấu xa này khi dễ thôi. Mọi người hỏi hắn thì biết, cứ nhắc đến tiên nữ, là hắn thật sự xúc động, trên đời này làm gì có ai mà hư hỏng như vậy, đây là một loại trách móc, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn rất thích làm chuyện này, mỗi lần trên giường đều chọc cho Tử Dao phải cầu xin, xấu hổ không chịu được. Nhưng ai kêu nàng lại yêu một người đàn ông như vậy, thể xác và tinh thần đều bị nắm giữ, nàng căn bản là không thể ngăn cản, cho dù bị hắn làm ra những chuyện xấu hổ hơn nữa, nàng cũng phải thừa nhận. Bởi vì nghĩ đến cái tư vị đó, chúng nữ đều cảm thấy ngượng ngùng không nói nên lời, tuy rằng đã không còn bé nữa, nhưng đối với một người mà cả nửa đời sống đơn độc trên đảo hoang, lại có thể nói ra những lời kinh động thế nào, quả là làm chấn động võ lâm. Chúng nữ cười ầm lên, thật không ngờ, một tiên nữ như Tử Dao lại bị người đàn ông này khinh nhờn, nghĩ đến việc nàng phải thích ứng, nhất định rất là vất vả. Rút cười nói, Tử Dao, quen rồi cũng tốt, tình yêu trên đời này vốn là như vậy mà, hơn nữa, em hẳn là thích cái cảm giác này bi vì yêu, nên lời nói của Rút cũng mang theo sự chân thành. Chỉ cần người đàn ông này thích, cho dù phải làm ra chuyện xấu hổ hơn, các nàng cũng nguyện ý làm vì hắn. Mộng Thanh Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, đừng ủng hộ cho tên xấu xa này, làm cho hắn ngày càng tệ, chỉ biết hành hạ chị em mình. Được rồi, vào mặt đi, hoàng thượng, có phải là muốn đi vậy phụ thân đại nhân không? Sửa sang lại quần áo cho Tiêu Thu Phong, rồi nhỏ giọng hỏi thăm, Mộng Thanh Linh không chút ngại ngùng, ánh mắt như nhìn thấy hoàng đế vậy, cúi đầu thi lễ, mang đậm nét cổ điển. Bởi vì tính cách ôn nhu đa tình trên người nàng, vốn mang theo hương vị của tiểu thư khuê các. bốn nàng đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, đến đại sảnh, nơi này chỉ còn lại hai ông bà. Hai người nhìn thấy Tiêu Thu Phong, lập tức hứng khởi lên, vui mừng kêu lên, Tiểu Phong, còn không sao chứ, còn không sao chứ. Thật ra hai ông bà mấy bữa nay cũng không vui vẻ gì, tuy rằng Tử Giao đã nói qua rồi, Tiêu Thu Phong thật sự không có chuyện gì, nhưng hai người vẫn rất lo lắng, hơn nữa con gái và con rể sau 30 năm gặp lại, thế mà bây giờ nhìn hai đứa cứ như là kẻ thù không đội trời chung, giờ phút này nhìn nhau không khác gì nhìn kẻ thù. Tất cả hy vọng, đương nhiên là đặt lên người đứa cháu trai này, nhưng do nó vẫn còn mê man, nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong sự dày vò. Thấy được Tiêu Thu Phong, tâm tình nặng nề giống như được giải thoát. Hoắc Phi Trữ đứng dậy, kéo tay Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng quan tâm. Nhìn thần thái của hắn, bước chân ổn định, như là không có việc gì, lập tức nói, Tiểu Phong, ba của con tuy rằng đã cứu về, nhưng trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, con mau nghĩ biện pháp đi, giúp cho nó nhanh tỉnh lại đi, bây giờ nó với mẹ của con nhìn giống như kẻ thù vậy. Ông bà nhìn mà cảm thấy đau lòng, bọn họ đương nhiên rất thương con gái, chịu đựng gần cả đời người, thật vất vả biết bao, nhưng bây giờ lại xung đột với con rể như vậy. Thấy hạnh phúc đã đến tay, nhưng lại không thể hưởng thụ, bọn họ sao mà không buồn lòng cho được. Tiêu Thu Phong cười nói, ông ngoại, bà ngoại, hai người không cần lo lắng, con sẽ nghĩ biện pháp, đi thôi, đi thăm cha, mấy năm nay, tin rằng cha cũng chịu nhiều vất vả rồi. Thật ra trong lòng Tiêu Thu Phong rất rõ ràng, tình cảm của mẹ dành cho cha, chưa bao giờ phai nhạt đi. Bây không khi đối mặt với lúc ông còn là vũ khí hình người, bà không chút sợ hãi, ngược lại còn khóc cầu Tiêu Thu Phong đừng tổn thương ông. Ngoài sân, Tiêu Mại Phi đang cùng Lan Tổ luyện tập, mặc dù không còn trí nhớ, nhưng năng lực võ giả trời sinh trong người ông vẫn còn, đặc biệt là võ chi phách và long biến tâm pháp, vẫn rất là sắc bén. Hơn nữa, thành viên của Lan Tổ, ai ai cũng là cao thủ tuyệt thế, mấy ngày nay, ông dùng tất cả thời gian ở ngoài sân luyện tập. Tuy rằng không cải thiện được quan hệ với người nhà, nhưng lại có được cảm tình của Lan Tổ. Không còn trí nhớ, nên bây giờ ngay cả nói chuyện lớn tiếng ông cũng không dám, chỉ ở nhà thôi mà ông cũng vất vả. Nếu như nơi này không có người ông khát vọng quan tâm nhất, có lẽ ông đã rời đi. Mại Phi, Hoắc Phi Trữ lớn giọng kêu lên. Mấy ngày nay, ông cũng đã dần quen với cái tên này, sau khi mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần 30 năm, rốt cục, ông đã có cái tên của mình. Đi đến trước mặt mọi người, so với lúc còn là vũ khí hình người, trông có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tóc tai cũng chải gọn gàng hơn, đôi mắt tràn đầy vẻ sống động, trên người có một khí thế của cường giả. Nhớ đến 30 năm trước, Long Thần quả thật là một người rất giỏi. Còn chưa chờ mọi người mở miệng, ông đã nhìn về phía Tiêu Thu Phong, há miệng ra, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng rốt cục lại nhẹ nhàng lên tiếng, Thu Phong, cậu không sao chứ, thật xin lỗi, để cậu bị thương, là lỗi của tôi. Khuôn mặt vốn ôn hòa của Tiêu Thu Phong, đột nhiên xuất hiện tia hàn ý làm người khác chợt lạnh, lạnh lùng nói, ông cũng biết, mạng của ông là do tôi cứu về. Tiêu Mại Phi nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng thần trí đã trở lại, nhưng ông cũng biết rằng mình đã trở thành một kẻ sát nhân, giết rất nhiều người. Tôi biết, nếu cậu muốn tiếc hận, cậu có thể giết tôi. Khóe miệng Tiêu Thu Phong chợt hiện ra một nụ cười tà, lớn tiếng nói, được, nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông, coi như tôi chưa từng cứu ông. Tình huống này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Tiêu Thu Phong đột nhiên giơ tay lên, không cần suy nghĩ nhiều, một tia sáng chợt lóe lên, nắm đấm cuồng phách, đấm một cái thật mạnh vào ngực Tiêu Mại Phi, thân hình của ông bay thẳng về phía sau, rơi xuống một bụi cây, làm cho mọi người ngay cả một cơ hội ngăn cản cũng không có. Tử Giao và Rút lập tức vọt đến chắn trước mặt Tiêu Thu Phong, thất kinh kêu lên, ông xã, đây là cha của anh không thể đối đãi với ông như vậy. Tuy rằng người cha này còn rất xa lạ, nhưng các nàng cũng biết, đây từng là chiến tướng một thời của Phương Đông, Long Thần, và cũng là cha của Tiêu Thu Phong. Cho dù có phẫn nộ thế nào, cũng tuyệt đối không thể làm tổn thương đến cha của mình. Tiêu Thu Phong lén liếc nhìn lên một cánh cửa sổ, nói, đây là do ông ta thiếu mẹ con anh, một quyền này chưa lấy mạng ông ta đâu, bởi vì đây là một đau anh đã chịu. Quyền tiếp theo là đánh vì mẹ anh muốn đánh gãy một chân của ông ta. Tiểu Phong, con đừng làm vậy, nó là cha của con. Bà lão khẩn trương, nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của Tiêu Thu Phong, bà sợ con rể bị đánh chết, bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao? Mộng Thanh Linh và Đinh Mỹ Đình hoảng sợ, lập tức chạy đến ngăn cản, nhưng Tiêu Thu Phong không cho hai người cơ hội này, chỉ thấy thân hình của hắn vừa động, lướt trên không trung, hai tay ngưng tụ khí kình cường đại, làm cho mọi người có thể cảm nhận rõ ràng. Do bị ảnh hưởng của khí thế này, Đinh lão cùng số một cũng bị kinh động, vội chạy lại đi, chỉ thấy thân hình của Tiêu Thu Phong chợt động, luồng chân khí bá đạo kia đã làm nổ tung bụi cây kia lên, đất cát bay khắp trời. Thật sự là sát khí lăng nhiên, Tiêu Mại Phi bị trúng một quyền thật mạnh này, căn bản là không có sức phản kháng, thân hình bị đánh văng lên không trung, giữa không trung lại bị ăn thêm hai đạp, nhìn giống như biến thành một quả bóng cao su vậy. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Tiêu Thu Phong muốn cho một người đau đớn, phát ra những tiếng kêu thê thảm, cũng không cần dùng sức. Đây chỉ là một màn kịch, và được diễn cho mẹ hắn xem. Hắn không tin, mẹ thật sự có thể không nhìn cha già chịu khổ. Tiểu Phong làm gì vậy, còn đánh cha, đại nghịch bất đạo. Tuy rằng có chút tức giận với Tiêu Mại Phi, trở thành vũ khí hình người, gây họa phương Đông, ngay cả số một cũng dám ám sát, nhưng nhìn thấy ông bị Tiêu Thu Phong đánh cho một trận, trong lòng Đinh Lão cũng rất khó chịu. Truyền thống trước giờ vốn chính là kính trên nhường giống, nhưng tiểu tử này lại dám phá vỡ. Nhưng ông ta chưa kịp lên tiếng nói, thì Hoắc Thắm Hà nằm trên phòng ngủ nhìn thấy cảnh này, đã thật sự không nhịn được. Mấy ngày nay, bà bởi vì yêu mà thành hận, trong nhất thời không biết đối mặt thế nào với người chồng đã xa cách gần 30 năm. Cho nên, chỉ đành phải dùng những lời lẽ khó chịu, để bình ổn lại nội tâm rung động của mình. Bà yêu ông ta, yêu người cha của đứa con này, điều này căn bản là không cần hoài nghi. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong giận dữ, bà rất nóng lòng, sợ con trai sẽ đánh cha mình thành tàn phế, vất vả lắm mới cứu trở về được, bà không muốn nhìn ông chịu khổ nữa. Người một nhà, hẳn là phải sống thật hạnh phúc vui vẻ mới đúng. Tiểu Phong, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thằng trời đánh này, mày vừa mới khỏi xong lại muốn đánh đánh dứt dứt, ngại vết thương không đủ hả, muốn ăn thêm một đao nữa hả? Tiếng chửi này làm cho Tiêu Thu Phong dừng tay, bà vọt ra, đi đến gần hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi chạy đến bên cạnh Tiêu Thu Phong. Lão già chết tiệt này, lão nương thật sự không nên đau lòng vì ông không sao chứ, mau, để cho tôi xem. Nói vớ vẩn, Tiêu Thu Phong sao có thể đánh chết cha mình chứ, chỉ là làm kinh mạch của ông bị đau một chút thôi, vì chuyển vào trong người ông một chút chân khí của thần cảnh. Trừ những tiếng kêu thảm thiết ấy ra, tất cả đều là giả. Ông xã, sao anh lại làm như vậy, cha sống đến tuổi này, tin rằng đã chịu khổ không ít, tại sao anh còn đối xử với cha như vậy, thật sự làm uống bức cha chết sao? Mộng Thanh Linh đến lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tử Dao thì ngược lại, từ lúc Tiêu Thu Phong ra tay đã cảm nhận được. Mặc dù sát khí cùng sự tức giận kia là thật, nhưng lúc hắn xuống tay, lại rất nhẹ, căn bản là không để cho cha bị thương. Nàng cười cười, nói, Thanh Linh, không có chuyện gì đâu, ông xã cũng chỉ lừa mẹ đi ra thôi, thật ra anh ấy làm bộ đó, không có đả thương gì đâu à, thì ra là vậy, làm em thật sự hoảng sợ, Tiêu đại ca, sao anh lại không nói trước với bọn em một tiếng? Mỹ Đình u oán nhìn Tiêu Thu Phong, khó chịu nói. Đinh Lão Đầu cũng mỉm cười, bây giờ, ông cũng hiểu được, bởi vì Tiêu Mại Phi bị đấm đá liên tục, thế mà vẫn đứng dậy được, xấu hổ khi bị Hoắc Thấm Hà nắm tay, không biết nên làm thế nào. Mọi người đã lớn tuổi như vậy, mà còn bị lừa đến nỗi xém rớt tim. Hoắc Thấm Hà đang lo lắng, đột nhiên thấy chồng đứng dậy, tỏ vẻ không sao cả, trong lòng vừa tức vừa vội, thật sự là không có chỗ tiết ra, không để ý đến người ta đang cười, đưa tay nhéo cái lỗ tai của Tiêu Mại Phi, xấu hổ quát, lão già chết tiệt này, vì ông, lão nương đến từng tuổi này rồi, mà còn bị con trai đùa giỡn, lại bị người khác chê cười, ông rất đắc ý phải không? Rõ ràng trong mắt là sự quan tâm, nhưng cá tính của người mẹ này, thật sự rất cường hãn. Tiêu Thu Phong thật sự thấy cảm thương cho ông già của mình, chịu đựng tính tình này, cần phải có một tính nhẫn nại siêu siêu cường. Tiêu Mại Phi cũng đỏ mặt, công phu nhéo lỗ tai của người phụ nữ này, quả thật không đơn giản, dù giãy giụa vài lần cũng không thoát ra được, dưới tình huống cấp bách, lớn tiếng kêu lên, mau, mau buông tay, nhiều người nhìn lắm kìa, Tiểu Hà Hoa, em cũng nên chừa cho anh chút mặt mũi chứ. Xưng hô kiểu đó, là mọi người sửng sốt, chỉ có Hoắc Thấm Hà là có biểu tình quái dị, xưng hô kiểu này, đã nhạt phai trong lòng bà rồi, thật không ngờ, bây giờ lại được kêu lên. Ông nhớ ra tôi. Trong giọng nói mang chút rung động, hiện rõ sự vội vàng khẩn trương, không ai để ý người đàn ông già này bằng bà cả. Bàn tay đang nhéo cái lỗ tai, chậm rãi lấy xuống, vẻ mặt Tiêu Mại Phi cũng dần trở lại bình tĩnh, trong mắt hiện lên sự ôn nhu, không còn sự cô độc như vài ngày trước đó, nhẹ nhàng nói, hình như anh đã nhớ ra rồi, trong nhà còn có một người vợ hung dữ, người đàn ông này cũng không dám quên. Tiểu Hà Hoa, xin lỗi em, đã để em cô độc nhiều năm như vậy. Khi bình tĩnh lại, trí nhớ dần dần khởi động lại trong đầu, có vẻ rất quái dị. Ánh mắt chuyển liên tục, thần thái này, rất giống với tiểu tử Tiêu Thu Phong, cơ hồ là giống như đúc, quả nhiên, không hổ là cha con, khí chất rất giống nhau. Mại Phi, cậu thật sự đã nhớ ra rồi sao? Vậy cậu nói đi, tôi là ai? Đinh Lão Đầu bước lại, hoài nghi hỏi. Hai người quay đầu lại, nhưng Tiêu Mại Phi không cho ông đáp án, hai tay mở ra, ôm lấy Hoắc Thấm Hà còn đang ngơ ngác, nói, Tiểu Hà Hoa, đừng để ý đến người khác, lại đây, hôn anh một cái đi. Hì. Một tiếng, Đinh Mỹ Đình đã không nhịn được, ông cha già này, tính tình giống y chang Tiêu đại ca, có lại trí nhớ rồi, mà vẫn không quên chiếm tiện nghi. Sắc mặt Hoắc Thẩm Hà đỏ lên, nhăn nhó hừ một tiếng, nói, không muốn, nhiều người đang nhìn vậy mà. Nhưng mà, cách nói chuyện kiểu này, làm cho chúng nữ trợn to mắt, thấy rất rõ mà nghe cũng rất rõ. Võ quyết dày có móng tay nhọn, quả là chí lý. Bằng không thì sao cha mẹ có thể thành vợ chồng? Hoắc Phi Trữ cười không được mà khóc cũng không nổi, quát, được rồi, thằng trời đánh kia, trí nhớ vừa trở lại là muốn giở trò, tiện nghi của con gái ta, có thể để con tùy tiện chiếm sao? Trước mặt công chúng mà con gái và con rể lại phóng túng như vậy, Hoắc Phi Trữ dù đối với cháu trai rất dễ chịu, nhưng đối với con rể lại rất nghiêm khắc. Bởi vì khi Long Thần chết, mọi người Hoắc gia đã xem ông trở thành con trai ruột của mình. Nhạc phụ đại nhân, cha lớn tuổi như vậy rồi mà tính tình vẫn không đổi, mấy năm nay thật sự là vất vả cho cha, miệng nói rất rõ ràng, làm cho mọi người bất ngờ. Giờ phút này, tất cả mọi người đã kích động lên, Long Thần đã thật sự khôi phục trí nhớ. Đại ca, thật tốt quá, anh rốt cục đã trở lại. Định Ái Quốc hưng phấn xông lên, muốn ôm lấy một cái, nhưng Tiêu Mại Phi đã tránh được. Lão thử, được rồi, chúng ta từ từ nói chuyện, để anh và vợ anh ôn chuyện một lát, mọi người thích làm gì thì làm đi, đừng làm phiền tụi tôi trước mặt mọi người, ông không quản gì hết, kéo tay Hoắc Thấm Hà còn đang đỏ mặt, bước vào trong nhà, giờ phút này, quả thật là thế giới của ông. Từ biệt 30 năm, bây giờ gặp lại, đối với bất kỳ người nào của Hoắc gia, đều không dễ dàng. Ông xã, cha của anh cũng hư hỏng y như An Mộng Thanh Linh nhẹ nhàng mở miệng, hành động của người đàn ông già này thật sự đã hoàn toàn phá hủy hình tượng Long Thần trong lòng nàng bao nhiêu năm nay. Ông ta là cha anh giống ổng cũng là điều bình thường. Chẳng lẽ em không hy vọng con anh về sau giống anh sao? Tiêu Thu Phong lơ đỉnh nói, vất vả mấy ngày, bây giờ có thể khôi phục lại trí nhớ cho cha, quả thật là một chuyện đáng để vui mừng. Mộng Thanh Linh đương nhiên hy vọng rồi, nhưng miệng lại nói, không để cho nó về sau lừa gạt con gái nhà người ta nữa. Em nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, lớn lên giống anh, nhưng tuyệt đối sẽ không xấu xa như anh. Lời này làm cho Tiêu Thu Phong chán nản, hắn thật sự xấu xa sao? Người một nhà, rốt cuộc đã đoàn tụ, chuyện của Tiêu Thu Phong, Hoắc Thấm Hà cũng đã nói qua, nên Tiêu Mại Phi cũng không hỏi lại, chỉ vỗ vỗ vai hắn, nói, Tiểu Phong, người nhà chúng ta mấy năm nay đã phải chịu cảnh phân chia ly tán. Bây giờ tất cả đã viên mãn, thân làm cha, cũng thiếu mẹ con hai người nhiều lắm. Sau này cha nhất định sẽ quý trọng nó. Tiêu Thu Phong khẽ cười, nói, không có nợ nần gì đâu, nói thế nào, cha vẫn là cha của con, cho nên, chuyện này không cần nói. Mẹ trước đây rất cô độc, thật sự là cần có cha ở bên cạnh. Tiêu Mại Phi cũng gật đầu, nói, chuyện của con, cha cũng biết, thật sự là huyền diệu, chẳng qua, Tiểu Phong có được thành tựu ngày hôm nay, với cha cũng là một vinh quang. Yên tâm, con muốn làm gì thì làm đi, Hoắc gia có cha ở đây, có cha ở đây, bạn bè cũng nhiều, chuyện kinh thành, Tiêu Thu Phong đã không còn lo lắng. Cha, Thu Phong, ăn cơm, mẹ làm rất nhiều đồ ăn đó. Hôm nay là đại hội tụ đến Mỹ Đình. Bước lại, nhìn hai cha con đang trò chuyện, có chút ngượng ngùng, thè lưỡi ra, nói, cha, xin lỗi, đã quấy rầy hai người. Tiêu Mại Phi nhìn Đinh Mỹ Đình, cười gian xảo nói, thật không ngờ, tiểu lão thử lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy, thật sự là tiện nghi cho Tiêu gia chúng ta. Nghe vợ nói con trai đã có không ít vợ, Tiêu Mại Phi cũng có chút cuồng động, không biết nói thế nào. Chỉ là bây giờ mới có bốn người vợ Tiêu gia thôi, Rút, Mộng Thanh Linh, Tử Giao, Đinh Mỹ Đình, mỗi người đều có lai lịch đặc biệt, hơn nữa, đều xinh đẹp như hoa, tươi mộng như nước, ai ai cũng là quốc sắc thiên hương, làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Thân làm cha mẹ, với những gì con trai có được, đương nhiên rất cao hứng rồi. Những cái này, đều là do nó tự cố gắng có được. Cha, không được nói cha của con như vậy, ông ta rất ngại đóp tiểu lão thử bị vạch trần, làm cho Đinh Ái Quốc rất ngại đứng trước mặt con gái, chỉ sợ bị con cái cười chọc. Tiêu Mại Phi đứng lên, nói, được rồi, không nói hắn, ai, nhớ lại chúng ta năm đó, bây giờ chết đã chết, phế cũng đã phế, cũng không còn lại e đối với chuyện Long Phi. Tiêu Mại Phi không hề tức giận, chỉ cảm thấy hối tiếc, làm anh em bao nhiêu năm như vậy, coi như cũng đã trở thành một phần của nhau. Ba người Tiêu gia đoàn viên, ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Lần hội tụ này cũng có không ít người tham gia. Thậm chí ngay cả Long Thương chuẩn bị ẩn cư cũng được mời đến, người khác thì không cần, nhưng mặt mũi của Long Thần, ông không thể không cho. Ngay cả cha con Đinh Lão Đầu, đám người số một cũng đến, đều ngồi chung một bàn. Lão đại, anh có thể chết đi sống lại, thật sự là ông trời có mắt. Từ biệt 30 năm rồi, hôm nay chúng ta phải uống một trận cho đảo tủy rằng không hỏi thế sự, nhưng tình nghĩa anh em, nhiều năm trôi qua, dần trở thành một sự tưởng niệm vô hạn. Đinh Ái Quốc lập tức nói, không sao, bây giờ đại ca đã về, chúng ta về sau vẫn còn nhiều cơ hội uống rượu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Mại Phi mở miệng, nhưng ông còn chưa nói xong, Hoắc Thấm Hà đã quát, đúng cái gì, thằng con ông mấy năm nay, liều mạng bôn ba, ông có thể còn mạng trở về đều là nhờ nó. Còn không biết giúp đỡ nó nữa. Bây giờ đại sự chưa định, mấy lão già này lại không biết vì quốc gia ra chút sức sao? Lời này Đinh Lão Đầu thích nghe, mà số một cũng thích, lực lượng của Tiêu gia quả thật là sự trợ giúp lớn nhất của quốc gia bây giờ. Không cần phải nói, chỉ một mình Thất Sát cũng đủ làm cho thiên hạ đại biến, cũng may nhờ có tiểu tử Tiêu gia mới có thể khắc chế được hắn. Số một nói, Mại Phi, sau này cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng Tiểu Phong cần phải thủ hộ Phương Đông, tuy rằng Thất Sát đã chạy, nhưng chuyện khác lại đến. Tám đại gia tộc của thế giới liên hợp lại, làm cho quốc gia đối kháng, nếu chúng ta không chống lại, sợ rằng Phương Đông sẽ bị diệt vong từ miệng số một. Đinh lão đầu đã đưa ra một tình báo khẩn cấp. Đúng là 8 nước lớn trên thế giới đều phái binh đến Phương Đông, có dấu hiệu xâm nhập đáng kể. Tiêu Mại Phi cao giọng cười nói, thủ trương, tuy rằng tôi được xưng là chiến tướng Long Thần, nhưng những năm gần đây đã bị ma diệt hùng tâm tráng chí. Hiện tại chỉ muốn ở nhà với vợ và con cháu thôi. Ông cũng không cần tìm thôi, có thể hưởng thụ được cuộc sống, với tôi mà nói, đã là một phúc phận. Lời này nói ra, đại khái là đổ trách nhiệm lên đầu Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong cười nói, lực lượng của Phương Đông cũng không kém, nếu những người này đã không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần phải khách khí, để cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Số một thở dài, bất đắc dĩ nói, Thu Phong, chuyện lần này đều là do 8 đại gia tộc gây ầm ĩ mà ra. Chỉ cần con có bản lĩnh diệt trừ bọn họ, làm cho bọn chúng mất đi lực ảnh hưởng đến quốc gia, vậy thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Chiến tranh không chỉ quyết định ở một nhân tố, hơn nữa, đối mặt với 8 nước, nếu chiến đấu, thì người chịu khổ chính là nhân dân Hoắc Thấm Hà sinh ra ở Kinh Thành, lớn lên cũng ở Kinh Thành, đối với quốc gia đã như máu thấm vào xương, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai, mà vẫn phải vì quốc gia hối hả ngược xuôi, làm cho bà cảm thấy rất đau lòng. Vì thế liền nói, lão thủ trưởng, Tiểu Phong đã vì nước vì dân làm rất nhiều chuyện, có một số việc, không thể dựa vào sức của một người, quốc gia muốn phồn vinh, cần rất nhiều thứ, Tiểu Phong cũng là người làm cha, tôi hy vọng nó có thể an tĩnh lại, ở nhà cùng với vợ và con nó. Đinh lão đầu lập tức kêu lên, Tiểu Hà, con yên tâm, chuyện này, mọi người đều có thể làm, Phương Đông có được ngày hôm nay, cũng không thể một ngày mà có được. Tiểu Phong vì nước vì dân, bất kỳ ai đều khắc trong lòng, cho nên, vợ con hắn, quốc gia có thể nuôi dưỡng, tuyệt đối không làm họ ủy khuất. Chúng nữ đều cảm thấy buồn cười. Mộng Thanh Linh đã lên tiếng, Đinh lão, ông quá khách khí rồi, quốc gia muốn nuôi dưỡng chúng tôi à, không biết ai nhiều tiền hơn ai. Đinh lão đầu có chút ngượng ngùng, nói, đó chỉ là vinh dự thôi, tôi cũng biết có Long Đằng, Tiêu gia giàu đến mức đủ dìm chết một nước. Nhưng tôi cũng thật sự nghĩ mãi cũng không ra, còn có gì có thể cho Tiểu Phong, con xem, cháu gái bảo bối của ta đều đã chạy theo hắn. Bây giờ lão già này chỉ còn lại một thân một mình thôi. Hết chương 575. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.